Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 14 của câu chuyện Kẻ lừa đảo, tác giả Phương Linh Hugo. Vậy là chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi, tập 14 và tập 15 là chúng ta kết thúc câu chuyện này rồi. Và có rất nhiều tình huống bất ngờ cũng như là ly kỳ mà Tâm An muốn gửi đến cho quý vị. Thế nên quý vị ơi đừng bỏ qua dù là những tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện này nhé. Ngày hôm nay thì Tâm An bị đau họng, bị cảm và có thể là trong lúc mà gửi đến những tình tiết trong câu chuyện này gửi đến cho quý vị có những tình tiết không được cảm xúc, không được lắng động thì quý vị thông cảm cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 14 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Victor Nguyễn không ngại trước mặt đám đông tìm đến môi của cô và hôn cô. Ngay khoảnh khắc chạm môi, hai hàng nước mắt của anh và cô đồng thời lan dài trên má, là những giọt nước mắt đong đầy hạnh phúc. Pháo hoa pháo giấy được bắn lên sân khấu khiến cho màn tỏ tình của Victor Nguyễn cùng với Linh Đan trở nên hoàn hảo hơn. Ông Victor Kim cùng với bà Diễm My cầm hoa lên chúc mừng Louis, Linh Đan và Victor Nguyễn. Những người khác cũng theo chân ông bà lên chúc mừng. Bữa tiệc khai trương showroom bỗng chốc biến thành sân khấu cầu hôn của Victor Nguyễn cùng với Linh Đan. Chủ nhân của bữa tiệc là Louis bỗng chốc bị lãng quên. Ông Bình Minh cũng xuất hiện tặng hoa cho Louis, sau đó ông đi tới trước mặt Victor Nguyễn cùng với Linh Đan. Chúc mừng hai con. Linh Đan nhìn ông Bình Minh mà không đáp lời, bởi vì cô chưa thể nào tiếp nhận được ông chính là ba của cô. Victor Nguyễn vừa ôm eo Linh Đan vừa đáp lại lời ông. Dạ bọn con cảm ơn ba. Ông Victor Ken đứng gần đó, nghe rõ lời Victor Nguyễn nói, liền vỗ vai ông Bình Minh hỏi. Con trai tôi vừa gọi cậu là ba đấy hả? Ông Bình Minh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người vỗ vai mình. Ken, sao cậu lại ở đây? Victor Nguyễn nhanh miệng nói với mọi người. Mời tất cả mọi người về nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh. Nói rồi anh chen vào giữa ông Bình Minh và ông Victor Ken. Hai ba về nhà vợ của con rồi tiếp tục tìm hiểu về nhau à? Ông Bình Minh được Victor Nguyễn sắp xếp đi chung xe với ông Ken và bà Diễm My di chuyển về nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh để tránh tay mắt của bà Ngọc Diệp cùng với ông Lê Bảo. Ông Ken đẩy bà My lên ngồi ghế phụ, còn ông và ông Bình Minh ngồi ở băng ghế sau để tiện nói chuyện. Con gái của cậu cũng gọi tớ là ba rồi. Cậu nên suy nghĩ lại việc làm nhà phân phối cho sản phẩm Diamond của tớ. Chuyện này để tớ hỏi qua con gái của tớ trước, bởi vì hiện tại tớ chỉ là người làm thuê cho con bé thôi. Ông Ken nở một nụ cười méo sạch. Ông Bình Minh nói như vậy không khác nào tuyên bố với ông hợp tác hay không đều phụ thuộc vào con gái của ông. Hay nói cách khác, phụ thuộc vào mối quan hệ của con trai ông với con gái của tôi. Hoàn toàn không có quyền hạn gì. Diamond là một công ty đá quý kim cương ông Ken thành lập với mục đích dành tặng cho bà Diễm My. Gần đây nhãn hiệu đá quý này lại trở thành một trong những biểu hiện hàng đầu của làng đá quý thế giới. Tuy nhiên khi ông Ken muốn đánh vào thị trường Việt Nam cần phải có sự hợp tác của ông Bình Minh, người được mệnh danh là vua đá quý tại Việt Nam và trong khu vực. Người của ông Ken qua Việt Nam nhiều lần đàm phán trực tiếp với ông Bình Minh nhưng mà vẫn chưa tìm được tiếng nói chung và tỷ lệ ăn chia phần trăm. Mọi người kéo về đông đủ tại nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh. Bà Hoa sắp xếp cho mọi người một căn phòng rộng thuộc tầng cao nhất của nhà hàng. Nhân viên của nhà hàng nhanh chóng phục vụ khách quý. Victor Nguyễn cầm chai rượu, rót cho mỗi người một ly. Victor Louis cầm ly rượu, đứng lên phát biểu. Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn tất cả mọi người đã tới chúc mừng buổi khai trương showroom của tôi tại Việt Nam. Tất cả mọi người đều nâng ly uống cạn. Victor Nguyễn cầm ly rượu, đứng dậy nhìn Linh Đan. Trước hết anh cảm ơn em, bởi vì em đã nhận lời cầu hôn của anh. Sau đó ánh mắt anh di chuyển, nhìn sang bà Hoa cùng với ông Bình Minh. Còn cảm ơn ba mẹ, vì hai người đã sinh ra Linh Đan. Anh di chuyển ánh mắt, nhìn sang ông Ken và bà Diễm My. Cảm ơn ba mẹ đã không ngại từ Mỹ qua đây để chúc mừng hạnh phúc cho con và Linh Đan. Louis nghe như vậy liền cướp lời. Này, ba mẹ về để chúc mừng anh, còn em ấy là người cướp công của anh thì có. Victor Nguyễn nghe xong gãi đầu. Cảm ơn anh trai của em đã tạo điều kiện cho em có một màn cầu hôn vô cùng hoàn hảo. Ừ, nói thế còn nghe được. Victor Nguyễn di chuyển ánh mắt nhìn những người bạn thân của mình và nói trong lời nghẹn ngào chân thành. Tớ cảm ơn các cậu vì luôn hỗ trợ tớ trong suốt thời gian qua. Dứt lời, anh cùng với mọi người nâng ly lên và uống cạn. Ông Ken đứng dậy phát biểu. Nhân dịp có mặt ba mẹ của cháu Linh Đan và anh em bạn bè của anh Tuấn cùng với Linh Đan ở đây, tôi xin đưa ra ý kiến thế này. Đám cưới của hai cháu sẽ diễn ra vào ngày Noel, còn đám hỏi thì diễn ra trước đấy, theo phong tục của Việt Nam. Ý kiến của ông Ken nhận được tràng pháo tay cổ vũ của tất cả mọi người, đặc biệt là Victor Nguyễn. Anh là người đầu tiên vỗ tay. Dạ vâng, con đồng ý. Victor Nguyễn chỉ muốn nhanh chóng cưới được Linh Đan về làm vợ của mình. Bà Hoa gả được con gái, đồng nghĩa với việc bà sắp được bế cháu ngoại, khiến cho bà cười tít cả mắt. Chuyện cưới xin phụ thuộc vào hai đứa, chúng tôi không có ý kiến gì. Một lần nữa mọi người lại nâng ly lên chúc mừng Victor Nguyễn cùng với Linh Đan. Thanh Nhã đưa ly lên chuẩn bị uống, liền bị anh Tài cản lại ngay. Em uống thử một ly anh xem nào. Thanh Nhã không chịu đặt ly rượu xuống, cô chỉ vào bát cháo trước mặt anh. Anh ăn hết chén cháo này thì em không uống nữa. Thế thì bây giờ em phải đút cho anh ăn. Chứng kiến anh Tài vì mình mà không thể nào ăn uống nguyên một ngày, vì mình mà suýt nữa ngã trên sân khấu, Thanh Nhã rất đau lòng. Cô ngoan ngoãn đút cháo cho anh. Ông Ken lại tiếp tục lên tiếng. Ngày cưới bây giờ định rồi, hai con cũng nên suy nghĩ tới chuyện sinh con. Phải sinh cho ba ít nhất một đứa để thay anh con quản lý tập đoàn Victory. Anh con ấy à, tối ngày so bì với con, bởi vì con không chịu gánh vác tập đoàn cùng với nó đấy. Louis nghe xong gật đầu như búa bổ. Tiện thể sinh luôn cho anh một đứa, mai mốt còn quản lý hãng thời trang giúp anh chứ. Cô gái duy nhất anh yêu thuộc về em rồi, anh làm gì có khả năng tự nặn ra được một đứa. Tuy nhiên, về sau anh không nói thành tiếng. Bà Hoa cười tít mắt khi nhắc tới chuyện sinh con của con gái. Mẹ có tuổi rồi, mẹ cũng muốn một đứa quản lý nhà hàng giúp cho mẹ. Ông Bình Minh không hề chịu thua, ông nhìn Linh Đan nói tiếp. Tập đoàn vàng bạc đá quý Bình Minh trao lại cho con rồi, nếu con không muốn một mình vất vả thì cứ đẻ thêm một đứa thay con quản lý. Hoàng Long bất ngờ nói xen vào. Từ trước tới nay con và anh Tuấn luôn phấn đấu trong kinh doanh với mục tiêu là vượt qua tập đoàn vàng bạc đá quý Bình Minh của chú để đứng đầu Việt Nam. Bây giờ chú nhượng quyền lợi cho Linh Đan thì số 1 và số 2 đều thuộc về bạn của con rồi. Con làm sao mà chơi lại bạn của con đây ạ? Nói đến đây, Hoàng Long nâng ly lên trước mặt Victor Nguyễn và Linh Đan. Anh nói tiếp. Hai người phải có trách nhiệm, sinh cho tớ một đứa để bù vào chuyện này mới được. Chuyện anh có phản ứng sinh lý với một mình Linh Đan đồng nghĩa với việc anh khó mà có con, ngoại trừ việc nhờ người mang thai hộ. Anh không dám nói chuyện bí mật này cho bất cứ một ai biết. Kiên cũng tranh thủ cơ hội đứng lên nói tiếp. Hai người gen tốt như vậy, vừa tài giỏi lại vừa xinh đẹp, tiện thể sinh cho anh một đứa. Anh Tài ăn hết bát cháo Thanh Nhã đút cũng không chịu thua, đứng dậy phát biểu ngay. Tớ là bạn thân của anh Tuấn, còn Thanh Nhã là bạn thân của Linh Đan, hai người cũng sinh cho tụi tớ một đứa, cho công bằng. Victor Nguyễn xoa đầu Linh Đan, ánh mắt của anh nhìn cô đong đầy hạnh phúc. Vợ của anh chuẩn bị tiến hành thành cái máy đẻ rồi đấy. Dứt lời anh quét ánh mắt, nhìn tất cả mọi người, dõng dạc tuyên bố. Ở đây nhá, ai cũng có khả năng, nên tự sinh con cho mình đi. Anh vừa mới dứt lời, Ông Bình Minh liền ghé sát vào tai bà Hoa nói nhỏ. Em vừa nghe con rể chúng ta nói rồi đấy nhá. Sinh cho anh thêm một đứa, để linh đan có em. Bà Hoa lập tức đứng dậy, ngồi cách xa ông Bình Minh một khoảng. Ông Ken cũng đưa tay xuống xoa bụng bà Diễm My, ý muốn bà sinh thêm cho ông một đứa. Bà My vội vàng hất tay ông, xua ông như đuổi tà. Anh Tài thiết thực nhất lập tức kéo Thanh Nhã bước ra khỏi phòng. Đúng, anh Tuấn nói có lý, chúng ta tự đi nặn con cho chúng ta thôi. Thanh Nhã bất khả kháng bị anh Tài lôi đi. Cô hối hận vì nãy giờ ép anh ăn. Nếu cô không ép, anh làm gì có sức mà kéo cô đi chứ. Victor Nguyễn nhìn vào đồng hồ, sau đó nói với mọi người. Bây giờ con bà Linh Đan phải chuẩn bị đồ để bay qua Thái Lan để kịp giờ sáng ngày mai ký hợp đồng cùng với đối tác đi ạ. Ông Ken nhanh miệng. Ừ, các con cứ đi làm. Chuyện cưới xin để ba mẹ hai bên chúng ta bàn bạc. Victor Nguyễn nắm tay Linh Đan đứng dậy, nhìn mấy người bạn thân của mình. Các cậu cứ tiếp tục mà uống, tớ đi công tác về, chuộc lỗi với các cậu sau. Lúc đi ngang qua người Kiên, anh nắm lấy áo Kiên và kéo anh đứng dậy. Cậu về chuẩn bị đồ, lát nữa đi ngang, chờ cậu đi luôn. Tớ chuẩn bị sẵn đồ rồi, đang để dưới xe. Bây giờ chỉ đợi hai người, xong một cái là xuất phát ngay. Linh Đan nói tiếp. Vậy con xin phép ba mẹ và các anh con về chuẩn bị đồ để đi công tác đi ạ. Mặc dù Linh Đan không trực tiếp gọi ông Bình Minh là ba, nhưng mà cô xưng hô chung chung như vậy khiến ông cảm thấy rất vui. Ông đứng dậy nắm tay cô, hai mắt của ông ngần ngấn nước. Vậy thì ba chúc hai con lên đường thượng lộ bình an. Theo bản năng, Linh Đan vòng tay ôm lấy ông Bình Minh. Bà hứa, phải chăm sóc cho mẹ con thật tốt nhé. Hai mắt của bà Hoa đỏ ngầu, điều làm cho bà lo sợ nhất chính là Linh Đan không nhận ông Bình Minh làm ba. Thế mà bây giờ không còn nữa, Linh Đan gọi ông Bình Minh là ba, đồng nghĩa với việc cô chấp nhận mối quan hệ của bà dành cho ông. Một hồi lâu sau, ông Bình Minh mới có thể buông Linh Đan ra. Ông lấy hai tay của mình, lau hai hàng nước mắt của Linh Đan, rồi nhìn Victor Nguyễn đứng phía sau cô. Con nhớ chăm sóc tốt cho Linh Đan. Nhớ thật kỹ những gì ba dặn dò nhé. Dạ vâng thưa ba, con biết rồi. Sau khi Victor Nguyễn và Linh Đan rời đi, Louis lôi kéo hội thất tình Nguyên Vũ Châu Gia Phong Hoàng Long tới quán bar và tiếp tục uống. Lần trước tại biệt thự của Victor Nguyễn, buồn chuyện của Linh Đan và Victor Nguyễn công khai yêu nhau, mấy người họ cùng nhau uống tới say xỉn. Hôm đó, Louis tranh thủ cơ hội đưa ra lời mời các anh làm người mẫu trong đêm khai trương showroom. Vì ngà ngà say nên các anh đều nhận lời. Khi tỉnh dậy thì các anh đều khước từ lời mời, nhưng mà Louis đâu dễ dàng bỏ qua. Kết quả tất cả các anh bất đắc dĩ trở thành người mẫu, khiến cho buổi khai trương showroom và màn cầu hôn của Victor Nguyễn dành cho Linh Đan trở nên hoàn hảo và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Ông Ken và bà Diễm My cùng với bà Hoa và ông Bình Minh tiếp tục ở lại bàn chuyện lễ cưới của Victor Nguyễn cùng với Linh Đan. Về tới phòng mình, Linh Đan nhanh chóng xếp đồ vào vali. Victor Nguyễn kéo ghế tới gần tủ đồ rồi ấn Linh Đan ngồi xuống. Em cứ ngồi xuống đây nghỉ ngơi, để đấy anh làm cho. Linh Đan không chịu ngồi một chỗ mà cùng anh làm việc. Thấy anh mang theo nhiều đồ, cô rất tò mò. Ngày mai ký hợp đồng xong, chúng ta về ngay. Sao mà anh mang nhiều đồ thế? Anh muốn nhân dịp này, chúng ta cùng nhau đi du lịch. Thấy Linh Đan có vẻ không được hào hứng, Victor Nguyễn nghiêm túc nhìn cô. Em không thích đi du lịch cùng với anh sao? Linh Đan lắc đầu, cô yêu Victor Nguyễn, nhưng mới chỉ vài ngày đã nhận lời cầu hôn của anh. Liệu cô quá vội vàng hay không? Cô có cảm giác mối quan hệ của hai người không được chân thực. Không những vậy, mọi người còn định sẵn ngày cưới cho cô và anh. Từ lúc hai người xác nhận yêu nhau tới lúc cưới chỉ hơn một tháng, liệu cô có vội vàng quá không? Ánh mắt hoang mang của Linh Đan nhìn Victor Nguyễn. Anh có thấy mối quan hệ của chúng ta chóng vánh quá không? Gương mặt của anh Tuấn không giấu được vẻ lo lắng khi nghe cô đặt ra câu hỏi này. Cô có hối hận khi nhận lời cầu hôn của anh sao? Mặc dù ban đầu anh có mối hận thù với cô do nhận nhầm người, nhưng hiện tại tình yêu anh dành cho cô là xuất phát từ trái tim anh. Anh đang còn say trong cái cảm giác hạnh phúc đến phát điên khi mà cô chấp nhận lời cầu hôn của anh. Ánh mắt bất an của anh nhìn cô. Em đang hối hận vì nhận lời cầu hôn của anh sao? Linh Đan đưa tay lên chạm vào má của anh, cảm giác giống như hư, giống như thực trước mắt cô. Em có cảm giác tình yêu của chúng ta không chân thực. Em có cảm giác không chân thực sao? Linh Đan gật đầu xác nhận. Lúc này cô có cảm giác tình yêu của cô dành cho Victor Nguyễn giống như một trận mưa rào, khiến người ta chưa kịp ướt thì đã vội vàng tạnh đi. Hành khách trên chuyến bay này chiếm hơn một nửa là người của Victor Nguyễn, bao gồm anh Linh Đan Kiên Vinh và đội quân vệ sĩ Kiên phái theo để bảo vệ cho Victor Nguyễn và Linh Đan. Victor Nguyễn ngồi gần cô ở khoang hạng nhất. Suốt chặng đường bay, anh luôn quan tâm và chăm sóc cho cô. Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi lúc 1 giờ sáng. Victor Nguyễn và mọi người trong đoàn được Puttichai phái người tới đón về khách sạn Siam Hotel, một trong những khách sạn lớn nhất Đông Nam Á và thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Siam. Linh Đan và Victor Nguyễn ở chung một phòng, Kiên Anh Vinh và các anh em vệ sĩ ở cùng tầng với hai người. Sau khi tắm rửa xong, Victor Nguyễn ôm Linh Đan nằm ngủ. Khi cô ngủ say, anh mới qua phòng của Kiên, nằm đối diện phòng của mình để bàn bạc công việc. Gần 5 giờ sáng, anh mới quay về phòng và tiếp tục ngủ. Đang mơ màng, anh nghe tiếng gọi cửa. Linh Đan sợ tiếng ồn làm Victor Nguyễn tỉnh giấc nên cô vội vàng đi ra ngoài mở cửa. Đứng bên ngoài là một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt đẹp trai và một mái tóc màu vàng trông vô cùng lãng tử. Anh vẫy tay nói với Linh Đan. Hi, honey. Linh Đan ngạc nhiên tới mức cô hét lên bằng tiếng Thái. Sao cậu biết phòng tớ mà lại đến giờ này? James là bạn học khi đi du học bên Mỹ của Linh Đan. Hai người có hoàn cảnh khá giống nhau, cùng đạt được học bổng toàn phần của Đại học Harvard nên chơi với nhau khá thân thiết. Chính James là người dạy cho Linh Đan nói tiếng Thái và nấu một số món ăn Thái, và Linh Đan cũng thường xuyên nấu cho James ăn. James tự nhiên bước vào trong phòng rồi nhìn quanh phòng dò xét, sau đó anh nói bằng tiếng Thái. Cậu ở một mình đấy à? Linh Đan đặt tay lên môi, ra hiệu cho James, nói nhỏ bởi vì cô sợ Victor Nguyễn tỉnh dậy. Cô chỉ tay về phía giường lớn, nơi có anh đang nằm ngủ, cô nói luôn. Cậu xuống dưới, đợi tớ 10 phút nhé. 10 phút sau, Linh Đan có mặt tại sảnh chính của khách sạn, nhìn thấy James đang ngồi sẵn trên một chiếc xe mô tô và đợi cô bên ngoài. Thấy cô đi tới, anh ngoắc tay cô lại gần rồi tự tay đội mũ bảo hiểm cho cô. Linh Đan nhìn vào đồng hồ trên tay mình rồi nói bằng tiếng Thái. Tớ chỉ dành cho cậu hơn 2 tiếng thôi, trước 8 giờ 30 phút. Tớ phải có mặt ở khách sạn đấy nhá. Ok baby. James chở Linh Đan tới một nhà hàng 5 sao rất nổi tiếng tại Thái Lan để ăn sáng. Trong lúc chờ nhân viên nhà hàng đem đồ ăn lên, Linh Đan nhìn James và hỏi chuyện. Cậu chưa nói cho tớ biết. Tại sao cậu biết tớ ở trong khách sạn Siam? Lại còn biết chính xác số phòng của tớ. Trên đất Thái Lan này, cậu hỏi bất cứ thứ gì tớ đều biết, được chưa nào? Ơ, lúc nào cậu cũng hài hước như vậy sao? Ánh mắt si mê của James vẫn khóa chặt trên gương mặt của Linh Đan. Tớ vẫn vậy, chỉ có cậu là thay đổi thôi. Cậu xinh hơn lúc còn đi học rất nhiều. Hôm trước cậu nhắn tin than thở với tớ, cậu đang còn thất nghiệp có phải không? Cậu lấy đâu ra tiền để mời tớ ăn sáng tại nhà hàng cao cấp này chứ? James chỉ vào gương mặt đẹp trai của mình. Cùng lắm là tớ bán thân, trả tiền ăn sáng cho cậu là được chứ gì? Linh Đan nhìn quanh nhà hàng một vòng, khu vực rộng lớn, nhưng chỉ có duy nhất cô và James ngồi. Cô cố giớn người về phía trước và nói bằng tiếng Việt. Nhà hàng này vắng khách, chỉ có cậu và tớ ngồi ăn. Chắc chắn là do đồ ăn ở đây dở tệ, hoặc là giá thành quá đắt. Không có ma nào thèm tới đây ăn. Hay là chúng ta đi chỗ khác nhé. Linh Đan xem thực đơn thấy bảng giá trên trời khiến cho cô phát hoảng. Gia đình James khó khăn, anh lại nói chưa có việc làm, còn cô lại chủ quan không mang theo tiền, và cô cũng không muốn làm phiền tới Victor Nguyễn nên đề phòng là tốt nhất. Dù sao chỉ là một bữa sáng thôi, đối với cô, ăn ở đâu chả được. Nhìn bộ dạng lo lắng của cô, Dêm bật cười thành tiếng. Anh cũng nói chuyện bằng tiếng Việt, vô cùng thành thạo với cô. Nếu như không đủ tiền để ăn sáng, thì tớ với cậu cùng chạy bùng nợ. Không nhẽ chân của cậu và chân của tớ dài như vậy mà không thể nào chạy thoát được khỏi nơi này sao? Linh Đan làm động tác bó tay với Dêm. Nhân viên nhanh chóng mang đồ ăn sáng lên. Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, nhân viên đứng thành một hàng dài, đứng ở gần đó với tư thế sẵn sàng phục vụ. Mặc dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng mà nhìn thấy một bàn đồ ăn, Linh Đan vẫn không thể nào che giấu chân tay của mình đang run lẩy bẩy. Hồi nãy tớ chỉ gọi một món, sao bây giờ họ bưng lên một bàn thế này? Hay là tiếng Thái của tớ tuyệt quá, người ta nghe không hiểu chứ? Không những tay chân của Linh Đan đang run rẩy, mà giọng nói của cô phát ra cũng run rẩy tới mức đáng thương. Dêm bật cười thành tiếng với phản ứng đáng yêu của cô. Là tớ gọi, cậu cứ ăn thoải mái. Tớ vừa hiến cho cậu, nếu như không đủ tiền trả thì chúng ta cứ thực hiện kế chuồn là thượng sách. Thế mà cậu cứ run như cầy sấy thế. Thấy Dêm cười, dàn phục vụ đứng gần đó bỗng dưng run lên. Họ không biết mình có lỗi gì với vị khách này không, bởi vì Dêm và Linh Đan đang nói với nhau bằng tiếng Việt và họ nghe không hiểu. Dêm đứng dậy, đi tới ghế gần Linh Đan và ngồi xuống bên cạnh cô. Tay chân của cậu đang run như thế này, vậy để tớ đút cho cậu ăn nhé. Linh Đan gật đầu, cô không từ chối lời đề nghị của Dêm, bởi vì thực sự lúc này cô run tới mức không thể nào tự phục vụ cho chính mình. Mà nói đi chỗ khác ăn, Dêm lại không chịu, mà hơn nữa thời gian của cô chỉ có hạn mà thôi. Dêm vừa đút cho Linh Đan ăn, anh vừa nói chuyện. Cậu đi công tác, còn đem theo cả người yêu, mà ông chủ của cậu không có ý kiến gì sao? Ừ, món này là món gì mà ngon thế này? Cô để Dêm tiếp tục đút cho mình. Sau khi ăn thêm một miếng, cô mới trả lời câu hỏi này. Người tớ ngủ chung không phải là bảo an, mà là ông chủ của tớ. Tại sao cậu lại ngủ chung với anh ta chứ? Tại vì anh ấy là chồng sắp cưới của tớ. Dêm đưa thức ăn lên miệng Linh Đan. Động tác của anh khá mạnh, không còn nhẹ nhàng như trước. Cậu từ chối chủ nhỏ của Victory, từ chối tớ vì cái tên bảo an kia, cuối cùng cậu lại làm vợ sắp cưới của cái thằng cha nào chứ? Linh Đan gượng cười gật đầu. Dêm bắn cho Linh Đan một ánh mắt vô cùng tức giận. Nếu như cậu thay đổi như vậy thì tớ quyết định đuổi theo cậu. Chừng nào cậu chưa cưới thì tớ không thể nào bỏ cuộc được. Trước đây Linh Đan từ chối Dêm vì lý do cô không thể nào phản bội lại bảo an. Hiện tại cô chẳng phải là phản bội hắn để theo ông chủ mới của mình rồi sao? Vì vậy cô chưa cưới, anh vẫn còn hy vọng theo đuổi cô. Linh Đan chỉ lên miệng của mình, cô cao giọng. Này, cậu có thể đút nhẹ nhàng cho tớ ăn được không? Dêm giật mình bừng tỉnh vì sự thiếu kiểm soát của mình nên anh đút khá mạnh, làm cho thức ăn dính tùm lum quanh miệng của cô. Xin lỗi, tớ hơi mạnh tay một chút. Dêm lấy giấy nhẹ nhàng lau miệng cho cô. Linh Đan giật lấy muỗng, lấy nĩa từ tay anh, cô hờn dỗi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả nhân viên đứng gần đó đều lấy tay che miệng cười trộm. Dêm bắn ánh mắt cảnh cáo về phía họ, đám nhân viên lập tức đứng nghiêm nghị trở lại. Không hổ danh là nhà hàng năm sao, tất cả các món ăn ở đây đều rất ngon. Linh Đan ăn một mạch no nê, sau đó mới ngẩng mặt lên. Nhìn thấy Dêm không ăn mà chỉ mải mê ngắm mình, cô nở một nụ cười gượng. Đường nào cũng phải trả tiền, sao cậu không ăn đi, ngồi đây mà nhìn tớ ăn à? Ánh mắt cuồng si của Dêm vẫn khóa chặt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Ừ, nhìn cậu ăn là tớ đủ no rồi. Linh Đan nâng cùi trỏ thúc nhẹ lên ngực của Dêm, nhưng mà anh né tránh được. Cậu dám có tình ý với tớ, tớ đánh chết cậu bây giờ. Tớ có chồng sắp cưới rồi đấy. Dêm cầm lấy cánh tay của Linh Đan để không thể nào cô ra tay với mình. Anh ghé sát vào gương mặt xinh đẹp của cô. Tớ dám, bởi vì tớ đã sai lầm khi tin mối tình đầu của cậu với cái tên An kia là vĩnh cửu. Hồi còn đi du học ở Mỹ, Linh Đan lấy cớ yêu bảo An để từ chối rất nhiều lời tỏ tình của các chàng trai khác, trong đó có Dêm. Linh Đan nhìn thẳng vào đôi mắt của James, cô nghiêm túc. Tớ sẽ giới thiệu chồng sắp cưới của tớ cho cậu, để xem gặp anh ấy rồi cậu có còn dám có ý với tớ nữa không. Không biết vì yêu hay sự thật hiển nhiên, Victor Nguyễn trong mắt Linh Đan là một người toàn vẹn nhất, đẹp trai nhất, tài giỏi nhất và yêu thương cô nhất. Khó ai có thể so sánh với anh. Cô nhìn vào đồng hồ trên tay mình, sau đó nói tiếp. Tớ dẫn cậu đi gặp anh ấy. Chắc là giờ này anh ấy ngủ dậy rồi. James khẽ cụng đầu vào trán Linh Đan một cái. Anh phụng phịu. Cậu nói dành cho tớ hơn 2 tiếng, còn chưa được 1 tiếng. Cậu lại đòi về với chồng sắp cưới của cậu sao? Dứt lời, James đứng dậy bước ra ngoài. Linh Đan lấy tay xoa xoa trán vì đau. Nhìn thấy James chưa thanh toán mà đi khỏi, Linh Đan vội vàng đứng dậy, vội vàng chạy theo. Này, James, cậu không trả tiền à? James không quay lại mà lớn tiếng nói bằng tiếng Thái. Nãy giờ chỉ có một mình cậu ăn, tất cả nhân viên ở đây đều nhìn thấy. Cậu còn có mặt mũi bắt tớ trả tiền sao? Nhân viên nhà hàng không nhịn được, tất cả đều bật cười thành tiếng. Linh Đan lật đật chạy theo để giải thích. James ơi là James, tớ không mang theo điện thoại và tớ không mang theo tiền, cậu trả đi. Nghe Linh Đan nói như vậy, James lại càng xài bước nhanh hơn. Anh vẫn nói to bằng tiếng Thái. Không có tiền thì cậu có cặp chân dài, cậu không biết đường tận dụng, còn ở đấy dài dòng sao? James vừa mới dứt lời, Linh Đan đã lao vút về phía cửa, vượt qua anh ra ngoài trước. An toàn ra khỏi cửa, Linh Đan mới dám quay lại nhìn. Một điều ngạc nhiên là không có nhân viên nhà hàng nào chạy đuổi theo cô. Người xếp hàng để được vào bên trong ăn sáng cũng đang đứng thành 2 hàng dài. James lúc này ôm bụng cười tới mức không thể nào đi tiếp. Nhận thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào mình và James, Linh Đan vội vàng nắm tay áo, kéo anh ra xe và buông lời trách móc. Cậu còn không đi nhanh bước chân lên, biết cậu không có tiền, tớ lại không thèm đi ăn nhiều như thế, để bây giờ tẩu thoát cho dễ dàng. Bây giờ tớ tức bụng chết đi được. Linh Đan vừa nói vừa phụng phịu xoa tay vào chiếc bụng của mình. Cũng may lúc James đến, phòng cô ở khách sạn, anh có đội mũ bảo hiểm nên cô cố tình mặc quần áo và giày thể thao. Nếu như cô mặc váy mang giày cao gót mà còn chạy trốn thì đúng là khó có thể thoát thân. Sau khi lên xe, James nói với Linh Đan. Bây giờ tớ đưa cậu tới chỗ ông chủ của tớ, đảm bảo cậu sẽ rất thích. Cậu xin được việc làm rồi sao? Ừ, tớ mới đi làm được vài ngày. Đi đâu cũng được, miễn là cậu đừng đưa tớ tới những chỗ chết người như vừa rồi. À, nhớ, phải đưa tớ về khách sạn Siam trước 8 giờ 30 phút sáng đấy. James chờ Linh Đan tới một biệt thự nằm trong khuôn viên rất rộng, nằm ngay trung tâm thủ đô Bangkok. Biệt thự này được xây theo kiến trúc Thái, vô cùng đẹp mắt. James chạy xe thẳng vào tầng hầm của biệt thự. Vừa mới xuống xe, Linh Đan đã reo hò thích thú. Công việc của cậu là lau chùi bảo quản cho dàn siêu xe này sao? Dứt lời, cô hào hứng chạy lại sờ vào chiếc xe đua Aston Martin phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có vài chiếc. James cười và nói ngay. Đúng vậy, công việc của tớ chỉ có lau chùi, bảo dưỡng cho dàn con cưng này của ông chủ thôi. Ông chủ của cậu đại gia như vậy mà trả lương cho cậu bèo tới mức không trả được bữa sáng hồi nãy sao? James không trả lời Linh Đan mà mở cửa chiếc xe màu đỏ, ngồi sơ vào bên trong rồi chỉ Linh Đan ngồi vào ghế phụ. Cậu có nhớ hồi học bên Mỹ, ông chủ nhỏ của Victory chạy tới chỗ cậu ở trọ bằng chiếc xe này không? Đương nhiên là tớ nhớ, trên thế giới có 6 chiếc, một chiếc thuộc về anh chủ nhỏ của Victory, một chiếc thuộc về ông chủ của cậu, một chiếc thuộc về chồng sắp cưới của tớ. Còn 3 chiếc còn lại thuộc về ai thì tớ không biết. Nghe Linh Đan nhắc nói chồng sắp cưới của cô cũng có chiếc xe trị giá mấy trăm tỷ như vậy, James mất hứng xuống xe. Anh chạy lại khu vực để dàn xe mô tô. Linh Đan, lại đây. Tớ cho cậu xem cái này. Hai mắt Linh Đan sáng rực như sao, cô ngay lập tức ngồi lên chiếc xe mô tô màu đỏ mới cứng. Cậu có biết không, trước đây tớ không quan tâm tới xe mô tô. Nhưng mà khi tớ nhìn thấy chiếc xe này, tớ phải thay đổi quan điểm đó. Hiện tại thì tớ cũng có 2 chiếc mô tô. Một chiếc xe bà Hoa mua tặng nhân dịp cô ra trường và một chiếc cô vừa ăn kem trúng thưởng. Linh Đan bị dàn xe mô tô phân khối lớn hấp dẫn cô. Cô nghiên cứu hết chiếc này rồi đến chiếc khác mà quên cả giờ giấc. Nào đi ăn trưa thôi. Giọng của James vang lên, cắt đứt công cuộc tham quan xe mô tô của cô, khiến cho cô hét lên chói tai. Cái gì cơ? Chúng ta đi ăn trưa thôi. Linh Đan nhìn vào đồng hồ, sau đó lại hét lên một lần nữa. Bây giờ là 11 giờ trưa rồi sao? Thế mà cậu không nói cho tớ biết. Tại tớ thấy cậu say sưa, nên là tớ không nỡ gọi cậu. Cậu chở tớ về khách sạn xem tình hình thế nào. Chắc là bây giờ anh ấy đang lo lắng cho tớ. Điện thoại của tớ đang sạc ở trong phòng khách sạn, tớ không mang theo. Nhanh lên, nhanh lên. Jim tự động ấn gọi rồi đưa điện thoại của mình cho Linh Đan. Cậu báo cho anh ta một tiếng, đường nào cũng muộn rồi, ở đây ăn trưa. Xong xuôi tớ chở cậu về khách sạn. Linh Đan vừa cầm điện thoại, liền nghe giọng gấp gáp của Victor Nguyễn. Alo. Linh Đan lý nhí, nói vào trong điện thoại. Là em đây. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói mất bình tĩnh của Victor Nguyễn. Em đang ở đâu? Jim cầm lấy điện thoại từ tay Linh Đan rồi đọc tên một địa chỉ. Đầu dây bên kia Victor Nguyễn lập tức cúp máy. Jim cất điện thoại vào túi quần, nhìn Linh Đan bằng ánh mắt khinh bỉ. Đúng là cậu không có chính kiến gì. Vừa nghe anh ta hét lên một tiếng, cậu lại run sợ như vậy rồi. Cậu không muốn cả đời bị anh ta bắt nạt thì cậu phải mạnh mẽ lên chứ. Tớ mải chơi quên mất thời gian. Hôm nay anh ấy không xé xác tớ ra mới là chuyện lạ đấy. Linh Đan biết với tính cách của Victor Nguyễn, chắc hẳn giờ này anh đang nổi trận lôi đình tại khách sạn. Dèm kéo Linh Đan vào biệt thự. Vừa đi anh nhìn vào đồng hồ trên tay mình rồi nói với Linh Đan. Cậu yên tâm đi, không đến 15 phút nữa anh ta có mặt tại đây. Hai người vừa đi vào tới phòng khách, Linh Đan nhìn thấy một nhà đầy người hướng ánh mắt tò mò về Jim và cô. Cô nhanh miệng chào mọi người bằng tiếng Thái. Dạ, cháu chào cả nhà. Một cô gái trẻ tuổi đứng dậy, đi về phía Linh Đan cười nói. Trước đây em chỉ nghe kể về chị, hôm nay mới được gặp mặt. Ngoài đời thật sự, chị đẹp hơn em tưởng tượng rất nhiều đấy à? Linh Đan luống cuống, không biết xưng hô với những người này như thế nào. Cô nhìn cô gái trẻ, nở một nụ cười gượng. Em từng nghe nói về chị sao? Dạ vâng, suốt ngày anh trai của em kể về chị. Nào là chị xinh đẹp, nào là chị giỏi giang, nào là chị nấu ăn rất ngon, nào là chị giỏi võ. Chỉ nghe thôi mà em hâm mộ chị lắm rồi. Linh Đan bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Jim. Jim nở một nụ cười gượng như ngầm thừa nhận mình từng nói như vậy. Anh chỉ vào hai người khá lớn tuổi đang ngồi gần nhau trên ghế sofa. Giới thiệu với Linh Đan, đây là ông bà nội của tớ. Dạ, cháu chào ông bà. Dêm tiếp tục chỉ vào người phụ nữ, chỉ nhìn vào là biết người phương Tây với một mái tóc màu vàng, làn da trắng, mũi cao thẳng tắp và đôi mắt màu xanh dương. Còn đây là mẹ của tớ. Linh Đan không nghĩ mẹ của Dêm lại còn trẻ như vậy. Anh và em gái của anh thừa hưởng mái tóc màu vàng và nước da trắng của mẹ. Linh Đan lễ phép chào hỏi. Dạ, cháu chào bác. Cô gái trẻ vươn tay nắm lấy tay Linh Đan và cười nói. Còn em là Jin. Mẹ của Jim vẫy tay với Linh Đan. Cháu ngồi xuống đây, đợi một lát bác trai đi làm về, chúng ta cùng nhau ăn trưa. Linh Đan vừa ngồi xuống bên cạnh mẹ của Jim, cô còn đang ngờ ngợ về gia cảnh của Jim, thì nghe Jin nói. Ba mau vào xem, anh hai đưa bạn gái về này ba ơi. Người đàn ông trung niên bước vào thì vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Linh Đan. Kìa, bác cha Leo Putichai. Ông Putichai vô cùng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Linh Đan đang có mặt trong nhà mình. Linh Đan đi à, cháu qua cùng với Victor Nguyễn sao? À, dạ vâng. Còn bác là ba của anh Jim ạ? Ừ. Sáng nay nhẹ ra ký hợp đồng với tập đoàn Victory, nhưng mà Jim báo hôm nay bận phải đi đón bạn nên rời sang ngày mai ký đấy. Linh Đan lúc này bắn cho Jim một ánh mắt oán giận. Hèn gì cô vừa mới tới Thái Lan là anh biết cô ở khách sạn, lại còn biết chính xác số phòng của cô. Anh còn bày đặt đi ăn ở nhà hàng 5 sao nhưng không có tiền để trả, khiến cho cô chạy trối chết. Anh còn lừa dối sàn siêu xe trong gara là của ông chủ của anh nữa. Một điều không thể nào chấp nhận nổi là Jim đã lừa dối cô trong suốt 5 năm đi du học bên Mỹ. Anh nói anh là con nhà nghèo nên cô phải nấu cơm cho anh ăn miễn phí. Linh Đan cười đáp lại ông Puti trai. Nếu hôm nay cháu không có dịp sang Thái Lan công tác, thì cháu còn bị cậu ấy lừa dối đấy ạ, thưa bác. Hồi chúng cháu học bên Mỹ, cậu ấy lừa dối để ăn chùa đồ của cháu nấu trong suốt 5 năm đấy ạ. Cả nhà nghe xong bật cười thành tiếng, riêng Linh Đan lại không thể nào cười nổi. James ngồi xuống gần Linh Đan, vỗ vỗ vào vai cô. Thế thì bây giờ tớ đền bù 5 năm cậu nấu ăn cho tớ bằng việc tớ nấu ăn cho cậu suốt cả quãng đời còn lại, ok chứ? Nói rồi James kéo Linh Đan đứng dậy, đi theo mình vào phòng ăn. Cậu vào đây, tớ phục vụ cho cậu. Ai mà thèm ăn cơm của cậu cả đời chứ? Cậu đừng có kiếm cớ để xua đi tội lỗi của cậu. Tớ không bao giờ tha thứ cho cậu. Không bao giờ. Vừa nói Linh Đan, vừa nắm tay của James. Thôi, tớ xin lỗi. Buông tay tớ ra đau chết. Lúc này Linh Đan mới buông tay khỏi tay của James. Cả nhà theo sau Linh Đan và James bước vào trong phòng ăn. James cao hứng nói tiếp. Hôm nay đích thân con phục vụ mọi người. Thấy một mình James dọn đồ ăn lên bàn, Linh Đan cũng đứng dậy phụ giúp. Này, tớ giám sát cậu làm đấy nhá. Cậu phải làm cho đàng hoàng đấy. Mọi người trong gia đình thấy James và Linh Đan cười nói vui vẻ với nhau, cùng nhau dọn đồ ăn, ai nấy đều vui mừng. Đặc biệt là ông bà nội của James rất vui, bởi lần đầu tiên trong đời thấy cháu đích tôn của họ tự tay làm việc nhà. Mẹ của James biết con trai mình thích Linh Đan, bởi vì trước đây mỗi lần nhắc tới chuyện bạn gái, anh đều nói khi nào gặp được cô gái đẹp như bạn học của anh thì anh mới yêu. Bây giờ gặp Linh Đan rồi, bà mới hiểu vì sao con trai bà lại chấp nhận ế đến bây giờ. Bởi vì làm gì có cô gái nào mà vượt qua được sắc đẹp của Linh Đan chứ. Thái Lan là một đất nước có nhiều người đẹp, nhưng Linh Đan lại xinh đẹp một cách tự nhiên. Mặc dù cô không hề trang điểm, nhưng mà ở cô vẫn toát lên vẻ đẹp khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải thừa nhận. Bà khéo léo hỏi Linh Đan. Ở Việt Nam còn có cô gái nào xinh thì cháu giới thiệu cho Jim một cô có được không, Linh Đan? À, ở Thái Lan toàn là gái xinh mà cậu ấy còn không ưng ý thì gái Việt Nam làm sao có cửa lọt vào tầm mắt của cậu ấy được thưa cô? James lúc này nghe như vậy cười nói thêm. Yêu cầu của tớ không cao, chỉ cần xinh đẹp như cậu là được. Bà nội của James bất bình lên tiếng. Thế thì con ấy phải xác định ế cả đời. James phấn khích đứng dậy khỏi ghế. Anh hai và chị Linh Đan được lên báo rồi đây này mọi người. Jin nhanh chóng lấy điều khiển TV kết nối với điện thoại của cô, rất nhiều bài báo liên quan tới James và Linh Đan. Tổng giám đốc tập đoàn Siam cùng với bạn gái hẹn hò. Đi cùng bài báo này là hình ảnh Linh Đan nắm tay James chạy ra khỏi nhà hàng. Người phụ nữ của chủ nhân tập đoàn Siam. Minh họa cho bài báo là hình ảnh chụp cận mặt Linh Đan. Trên các trang mạng xã hội đều chia sẻ rất nhiều hình ảnh và video Linh Đan và James cùng lúc rời khỏi nhà hàng. Bình luận của mọi người cũng diễn ra hết sức sôi nổi. Đa số là mọi người đều khen hai người đẹp đôi. Nếu ở Thái Lan, Linh Đan và James làm mưa làm gió trên khắp các mặt báo và trên trang mạng xã hội, thì màn cầu hôn của Victor Nguyễn cùng với Linh Đan hồi tối cũng đang làm chao đảo giới truyền thông và mạng xã hội nước nhà. Thấy mình bị oan, Linh Đan lên tiếng giải thích. Hồi sáng, James dẫn cháu vào nhà hàng ăn uống. Ăn xong cậu ấy nói không có tiền trả, cháu lại không mang theo tiền. Thế là cậu ấy hiến kế cho cháu chạy bùng tiền. Kết quả là vừa ăn no, cháu phải chạy để rời khỏi nhà hàng đó. Nên là... Cả nhà không để cho cô nói xong, liền cười sặc sụa. Jin lúc này vừa cười vừa nói. Anh hai không cho nhà hàng tiếp khách, bởi vì sợ người khác làm phiền anh chị ăn sáng. Vậy nên ý, chủ nhà hàng mới xảy ra tình trạng có đông người xếp hàng như vậy đấy chị. Linh Đan nhìn James bằng một ánh mắt oán trách. Cậu cứ qua Việt Nam đi, rồi cậu biết tay tớ. Ông Puti trai lên tiếng, cắt đứt màn tranh luận của James và Linh Đan. Thôi, hai đứa ngồi xuống ăn đi, thiếu món gì để người làm đi lấy. Linh Đan vừa kéo ghế ra, cô chưa kịp ngồi xuống thì nghe ồn ào bên ngoài. James nhìn vào đồng hồ trên tay mình và nói. Tớ nói không sai, chưa đến 15 phút, anh ta có mặt rồi đấy. Linh Đan không ngồi xuống mà chạy ra ngoài, và James lúc này cũng bám theo chân cô. Một đám vệ sĩ đang chạy theo ngăn cản Victor Nguyễn và không cho anh bước vào trong. Còn Victor Nguyễn lúc này giống như súng lên nòng, ai đụng đến anh đều bị anh ra tay, đánh cho nằm bò ra mặt đất. Bởi vậy khi anh bước vào tới phòng khách, chỉ còn có vài tên vệ sĩ chạy theo ngăn cản. Thế nhưng mặt mũi của họ đều bị anh đánh cho bầm tím. Linh Đan biết Victor Nguyễn vì lo lắng cho mình nên anh bị mất kiểm soát. Lúc James chở cô đi vào biệt thự, cô không thấy ai ngăn cản, cũng không thấy vệ sĩ đứng canh gác. Nếu cô biết ở đây có nhiều vệ sĩ canh gác như vậy, thì cô đã đứng bên ngoài để đón anh. Linh Đan chạy vụt tới, ôm chầm lấy Victor Nguyễn. Em xin lỗi, bởi vì để anh lo lắng cho em. Victor Nguyễn vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Có như vậy, anh mới cảm nhận được hơi ấm của cô, cảm nhận được nhịp tim của cô đang đập. Có như vậy, anh mới biết rằng cô vẫn còn an toàn. Lúc 6 giờ sáng anh thức giấc, không nhìn thấy cô trên giường. Anh tìm quanh một vòng không thấy cô đâu. Điện thoại của cô đang cắm sạc, chỉ nhìn thấy mảnh giấy nhỏ. Cô ghi: em ra ngoài với bạn và về trước 8 giờ 30. Tới giờ chưa thấy Linh Đan về, phía bên tập đoàn Siam lại lùi ký hợp đồng sang ngày hôm sau. Vừa bực bội chuyện đối tác không tôn trọng mình trong công việc, lại thêm chuyện anh sợ có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra với cô, khiến anh gần như muốn phát điên. Và việc đầu tiên anh làm, đó chính là bắt phòng an ninh của khách sạn Siam cho anh xem trích xuất camera an ninh. Qua camera an ninh cho thấy cô đi một mình ra khỏi khách sạn lúc 6 giờ sáng và không hề có dấu hiệu gì của sự uy hiếp. Anh quay qua trách đội vệ sĩ của Kiên. Vì vừa xuống máy bay nên ai nấy đều rất mệt. Hơn nữa không ai nghĩ rằng lại có người liều mình đến khách sạn để gây rối, nên mọi người đều ngủ rất say. Hiện tại nhìn thấy gương mặt của Victor Nguyễn thôi cũng đủ khiến cho họ không dám thở mạnh. Đến cả Kiên cũng không dám ho he một tiếng, bởi vì anh biết lúc này im lặng chính là vàng. Mọi người như ngồi trên đống lửa cho đến 11 giờ trưa, điện thoại bàn trong phòng đổ chuông. Không đợi tiếng thứ hai, Victor Nguyễn liền bắt máy. Khi biết được Linh Đan đang ở đâu, anh lập tức đón xe taxi chạy tới chỗ cô. Thậm chí, anh còn đưa thêm tiền để tài xế chạy nhanh nhất có thể. Linh Đan hơi đẩy người Victor Nguyễn, đang ôm chặt mình ra một chút. Cô ngước mắt lên nhìn anh lo lắng. Anh có bị làm sao không? Victor Nguyễn chưa kịp lên tiếng đáp lời cô, thì James bất bình lên tiếng. Anh nói bằng tiếng Thái. Cậu ta thì bị làm sao chứ? Người bị làm sao? Chính là đám vệ sĩ nhà tớ kia kìa. Linh Đan nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Victor Nguyễn, thấy lối đi vào biệt thự có người nằm, có người đang khập khiễng đi về phía bọn họ, còn mấy người đứng gần thì mặt mũi bầm tím sưng húp. Cô nhìn anh nở một nụ cười méo sạch. Anh đánh bọn họ sao? James kéo Linh Đan ra khỏi vòng tay của Victor Nguyễn. Đây là nhà tớ, hai người nên tôn trọng chủ nhà một chút. Victor Nguyễn ôm lấy eo Linh Đan, chứng minh chủ quyền với cô. Linh Đan giớn người, hôn một cái lên má anh, rồi nói với James bằng tiếng Việt. Đây chính là Victor Nguyễn, chồng sắp cưới của tớ. Sau đó cô chỉ tay vào James. Còn đây là James, bạn học của em bên Mỹ. Một tay Victor Nguyễn ôm lấy Linh Đan, còn tay kia anh chìa ra trước mặt James. Chào Tổng Giám đốc Tập đoàn Siam, Chanel Sarat. Linh Đan ngạc nhiên khi Victor Nguyễn biết rõ về James như vậy. Vậy mà cô học cùng với James 5 năm lại chỉ biết tên tiếng Anh của anh. Nhìn vẻ mặt tự tin và khí áp phát ra từ Victor Nguyễn, James biết vì sao Victor Nguyễn lại chiếm được trái tim của Linh Đan rồi. Anh đưa tay ra bắt tay với Victor Nguyễn. Chào chồng sắp cưới của bạn thân tôi. Khi nói đến hai từ bạn thân, James hướng ánh mắt nhìn Linh Đan như muốn thừa nhận anh thua Victor Nguyễn rồi. Nói xong, James nhìn Victor Nguyễn cười cười. Thấy người rồi thì có thể yên tâm để người ở lại ăn trưa được rồi chứ. Thấy Victor Nguyễn không chịu buông tay Linh Đan, James lại tiếp tục. Đương nhiên, nếu Tổng Giám đốc Victor Nguyễn không chê thì mời anh vào để dùng cơm trưa cùng với gia đình tôi. Linh Đan lại tiếp lời James. Có cả bác Puti Chai ở nhà nữa anh ạ. Victor Nguyễn chưa đáp lại thì James một lần nữa xuống nước. Xem như bữa trưa này là lời xin lỗi của tôi, bởi vì tôi ngẫu hứng rời buổi ký hợp đồng qua ngày mai. Nhìn thấy Linh Đan vui vẻ xem dàn xe mô tô phân khối lớn của mình, James trực tiếp gọi điện cho Victor Nguyễn thông báo rời buổi ký hợp đồng qua ngày hôm sau. Chính vì vậy, khi James gọi điện để Linh Đan nói chuyện, thì anh biết được rằng người bạn cô nói đi chơi lại chính là tổng giám đốc vừa mới đương nhiệm của tập đoàn Siam. Victor Nguyễn không làm khó cho James. Anh theo chân James, ôm eo Linh Đan bước vào trong phòng ăn. Vừa nhìn thấy Victor Nguyễn, ông Puti trai liền đứng dậy, bắt tay với anh. Ông nói bằng tiếng Thái. Bác không nghĩ đích thân cháu lại tới nhà bác chơi như thế này. Linh Đan phiên dịch nguyên văn lời ông Puti trai nói với Victor Nguyễn. Sau đó, anh đáp lại bằng tiếng Anh. Tại vì vợ của cháu đi chơi quên giờ giấc, nên cháu phải đến đây để đưa cô ấy về thưa bác. Dứt lời, anh nhìn Linh Đan để cô dịch lại cho ông Puti trai. Nhưng mà cô làm gì có mặt mũi dám dịch lại lời anh vừa nói, nên cô chỉ biết cười trừ thôi. Tuy nhiên trong nhà James, Jin và vợ của ông Puti trai đều biết tiếng Anh. Vì vậy khi nghe anh nói như vậy, họ hiểu được Victor Nguyễn tới đây không vì công việc mà là vì Linh Đan. Jin nói với ông Puti trai. Anh ấy nói tới nhà mình để gọi vợ về đấy bà. Hai má Linh Đan đỏ bừng bừng như quả cà chua chín, cô đành thú nhận. Chúng cháu dự định tổ chức đám cưới vào dịp Noel này. Ông Puti trai nói với James. Đi lấy cho ba chai rượu. Sau đó ông chỉ tay vào hai ghế trống. Hai cháu ngồi xuống ghế đi, chúng ta phải uống rượu mừng mới được. Jin vô cùng tò mò. Chị Linh Đan, bạn của anh hai, cũng là chị Linh Đan trợ lý của tổng giám đốc tập đoàn Victory mà ba từng kể với con có phải không ạ? Lúc ba sang Việt Nam, Linh Đan còn đang gọi Victor Nguyễn là Đại Ma Vương, thế mà bây giờ lại chuyển sang gọi là chồng rồi cơ đấy. Linh Đan lúc này xấu hổ tới mức cô không dám ngước mặt lên. May mắn Victor Nguyễn lại không biết tiếng Thái. Jin lúc này vội vàng chữa cháy cho Linh Đan. Con mới gặp Victor Nguyễn lần đầu mà con cũng muốn gọi anh ấy là chồng luôn rồi đấy ba. Phải thừa nhận anh ấy không những tài giỏi mà quá đẹp trai. Chỉ có chị Linh Đan mới xứng đôi với anh ấy thôi. Hai người thực sự quá đẹp đôi. Nghe Jin nói như vậy, Linh Đan bất giác đưa mắt nhìn Victor Nguyễn. Cô nhìn thế nào cũng thấy anh đẹp trai. Vẻ đẹp nam tính của anh khiến bất cứ cô gái nào chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim thổn thức. Jin rót cho mỗi người một ly, sau đó ông Puti trai cầm ly rượu lên nói với Victor Nguyễn và Linh Đan. Chúc mừng cuộc hội ngộ hợp tác giữa hai tập đoàn Victory và tập đoàn Siam. Chúc mừng hai cháu đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ. Jin lúc này chen vào giữa ông Puti trai và vợ của ông năn nỉ. Bà mẹ có thể nhận chị Linh Đan làm con nuôi được không ạ? Trước đây bà đi công tác Việt Nam về, kể cho con nghe. Rồi sau đấy còn khen chị ấy, con rất hâm mộ chị ấy. Hơn nữa anh hai nhà mình và chị Linh Đan cũng rất thân thiết. Nếu chị ấy là chị gái của con thì rất tuyệt vời ạ. Ông Puti trai nhìn Linh Đan mỉm cười. Thực sự, bác rất thích Linh Đan. Nếu như con đồng ý làm con nuôi của hai bác, thì bác rất vui. Linh Đan di chuyển ánh mắt mong chờ, nhìn sang Victor Nguyễn. Hai bác muốn nhận em làm con nuôi anh ạ? Ừ, tùy em quyết định. Kết quả Linh Đan đồng ý làm con nuôi của gia đình ông Puti trai. Tính theo tuổi thì James lớn tuổi nhất, nên làm anh hai, tới Linh Đan, sau đó tới em út. Victor Nguyễn bỗng dưng trở thành em rể của James và anh rể của Lin. Ông nội nở một nụ cười nhân hậu. Ngày mai con mời thầy về, làm lễ cho Linh Đan đi. Mời sư thầy về làm lễ là phong tục truyền thống theo đạo Phật của người Thái. Ông Puti trai đáp ngay. Dạ vâng, chiều nay ký hợp đồng tại nhà, sau đó chúng ta đi ăn mừng, thêm thành viên mới. Ngày mai chúng ta làm lễ nhận con nuôi. Victor Nguyễn đồng ý với ý kiến của ông Puti trai. Việc Linh Đan được gia đình ông Puti trai yêu quý, anh không thấy quan trọng, mà quan trọng đối với anh là bớt đi một đối thủ tình trường, biến đối thủ thành anh vợ dễ chịu hơn nhiều. Sau khi ăn uống xong xuôi, Jin nói với Victor Nguyễn. Anh rể ở nhà họp bàn hợp đồng với anh hai và ba, em cùng với mẹ và chị ba đi mua đồ nhé. Victor Nguyễn gật đầu, gương mặt và ánh mắt của anh không che giấu được sự lo lắng. Coi chừng chị em đấy, đừng để chị em bị lạc đường. Linh Đan liếc xéo Victor Nguyễn. Anh cứ làm như em là trẻ con không bằng ấy. Victor Nguyễn nựng hai má Linh Đan, nói giọng đầy cương chiều với cô. Trong mắt anh ấy, em mãi là một cô gái bé bỏng. Anh còn chỉ tay lên môi mình, Linh Đan biết ý, hôn lên môi anh, rồi sau đó cô mới cùng với hai mẹ con nhà Jin đi mua sắm. Bích Tô Nguyễn gọi cho Kiên và anh Vinh đem hợp đồng đến nhà ông Puti trai. Mọi người bàn bạc ký hợp đồng xong thì Jin và Bích Tô Nguyễn ngồi nói chuyện với nhau. Diêm nhìn Bích Tô Nguyễn nghiêm túc. Sắp tới anh qua Việt Nam tham quan mô hình xây dựng thành phố thông minh của Bích Tô Nguyễn. Tập đoàn Siam sắp tới cũng hướng tới xây dựng thành phố thông minh ở một số tỉnh. Vợ chồng em luôn chào đón anh hai nhiệt tình. Kiên ngồi bên cạnh giật nảy mình. Hồi nãy anh nghe Victor Nguyễn nói tiếng anh không phát hiện. Bây giờ Victor Nguyễn và James nói chuyện bằng tiếng Việt, anh mới thấy có điểm không đúng. Này, anh Tuấn, cậu vừa gọi cậu ta là gì? Mặt James hơi hếch lên, tỏ vẻ hãnh diện. Dù sao thì làm anh hai của chồng cô gái mình thích cũng rất thú vị. Victor Nguyễn chỉ vào James. Đây là anh vợ của tớ. Kiên đưa tay lên ngoáy mũi. Cậu vừa nói cái gì? Linh Đan, còn có anh trai thất lạc tận Thái Lan cơ à? Cậu chỉ được cái giỏi tưởng tượng thôi. Gia đình bác Puti trai vừa nhận Linh Đan làm con nuôi thì tớ đương nhiên trở thành con rể của bác ấy. Tớ gọi James là anh hai chứ còn sao nữa. Victor Nguyễn vừa mới dứt lời thì điện thoại của anh đổ chuông. Anh ấn kết nối. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của vệ sĩ. Dạ thưa tổng giám đốc, cô Linh Đan và cô Linh đi vào toilet tại trung tâm thương mại. Nhưng mà chỉ có cô Jin đi ra ngoài, còn cô Linh Đan đến bây giờ chưa thấy bước ra ngoài. Victor Nguyễn nghe xong có chút khó xử. Các cậu đợi thêm một lát đi. Dạ vâng, thưa tổng giám đốc. Cảm thấy không yên tâm, Victor Nguyễn tiếp tục lên tiếng. Nhà vệ sinh nằm trong tầm ngắm của các cậu chứ? Dạ vâng, thưa tổng giám đốc. Victor Nguyễn đứng ngồi không yên, ánh mắt của anh dán vào điện thoại. James và Kiên nhận ra điểm không đúng ở Victor Nguyễn. Hai người đồng thanh lên tiếng. Có chuyện gì có phải không? Victor Nguyễn lắc đầu. Chuyện tế nhị như thế này anh không muốn nói ra. Tuy nhiên ánh mắt và gương mặt của anh không che giấu được rằng anh đang vô cùng lo lắng. Một lát sau anh hỏi lại đầu dây bên kia. Alo, Linh Đan thế nào rồi? Dạ, chưa thấy cô ấy ra ngoài thưa tổng giám đốc. Victor Nguyễn đứng phắt dậy. Đưa máy cho Jin ngay. Một lát sau anh nghe giọng của Jin. Alo, anh có chuyện gấp, cần gặp Linh Đan. Em có thể đưa máy cho chị giúp anh được không? Jin cười lớn trong điện thoại. Chị em mới ra ngoài có một chút mà anh rể lại nhớ chị đến mức này rồi sao? Anh đang nghiêm túc đấy. Nhanh lên, anh cần gặp chị của em gấp. Chỉ cần anh rể không quên công của em là được rồi. Ok ok. Victor Nguyễn sốt ruột tới mức không thể nào đứng yên một chỗ. Anh đi qua đi lại liên tục. Một lát sau, anh nghe giọng của Jin ở đầu dây bên kia. Chị của em ra ngoài từ lúc nào rồi? Em không còn nhìn thấy trong nhà vệ sinh nữa. Victor Nguyễn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Bây giờ, em mở cửa hết các phòng trong nhà vệ sinh cho anh. Chỉ còn nhà vệ sinh nam là em chưa vào thôi. Em mở hết rồi. Đưa máy cho người của anh nhanh lên. Dứt lời anh nói với Kiên và James. Chúng ta phải tới trung tâm thương mại Siam ngay lập tức. Anh vừa mới dứt lời thì đầu dây bên kia vang lên giọng của vệ sĩ. Trong nhà vệ sinh nữ không có Linh Đan, chúng tôi vào nhà vệ sinh nam xem xét ngay bây giờ. Victor Nguyễn lập tức ra lệnh. Cho người đưa Jin và mẹ về trước, tôi sẽ đến ngay. Victor Nguyễn, Kiên và James tới trung tâm thương mại đúng lúc các vệ sĩ đã lục tung hai nhà vệ sinh trong khu mua sắm. Xem xét hiện trường nhà vệ sinh, Victor Nguyễn phân tích không có đường khác ngoài cửa chính. Vì vậy nếu Linh Đan ra ngoài bằng cửa chính, chắc chắn người của anh sẽ nhìn thấy cô. Một vệ sĩ bất ngờ. Nãy giờ chỉ có duy nhất một cô lao công đi vào và dọn trong nhà vệ sinh, sau đó thì đi ra. Đi ra hướng nào? Dạ, đi hướng này. Bà ta đẩy xe dụng cụ vệ sinh, trông khá cồng kềnh thưa tổng giám đốc. Mọi người đi theo hướng của vệ sĩ chỉ. Là hướng đi ra ngoài cánh cửa thoát hiểm. Cửa thoát hiểm đang mở thông với đường lớn bên ngoài. Và còn có một chiếc xe chứa đồ dọn vệ sinh đậu bên vệ đường. Nhận ra là chậm một bước, Victor Nguyễn đấm mạnh vào chiếc xe chứa đồ dọn vệ sinh. Chắc chắn người của bà ta đã bắt Linh Đan đi rồi. Ánh mắt và gương mặt của James cũng không giấu được sự lo lắng. Victor Nguyễn, Em nói rõ hơn có được không? Victor Nguyễn vội vàng đi về phía xe. Ở đây là đường một chiều, chúng ta chạy theo hướng này, nhanh lên. Lên xe đi. James không lái xe theo sự chỉ đạo của Victor Nguyễn mà hỏi ngay. Chúng ta không biết xe của chúng là xe nào, thì chúng ta đuổi theo làm sao đây? Victor Nguyễn lập tức mở cửa xuống xe. Chúng ta phải kiểm tra CCTV của trung tâm thương mại. Kiên và anh Vinh cùng với James lật đật xuống xe và chạy theo Victor Nguyễn. Bởi vì trung tâm thương mại là tài sản thuộc tập đoàn Siam, nên James chỉ cần nói một câu, nhân viên trong phòng liền làm theo răm rắp. Chỉ vài phút sau, mọi người thất vọng ra về. Bởi vì tất cả các góc đặt camera an ninh, bọn chúng đi qua đều bị bọn chúng xử lý. Kể cả góc máy camera an ninh bên ngoài, nơi chiếc xe dọn dẹp vệ sinh đậu cũng không có tín hiệu vào thời điểm chúng đưa Linh Đan đi. James đặt tay lên vai Victor Nguyễn. Trước hết, em cần bình tĩnh lại. Chúng ta về khách sạn rồi tính tiếp. Về tới phòng của Victor Nguyễn tại khách sạn Siam, James mới hỏi Victor Nguyễn. Hồi nãy em nói, người của bà ta bắt Linh Đan đi. Vậy bà ta là ai? Bà ta chính là Ngọc Diệp, vợ của ba Linh Đan. Khi biết tụi em qua Thái Lan, bà ta cùng người tình bay qua đây trước. Bà của Linh Đan biết rõ sự tình, đã thông báo cho cảnh sát Việt Nam phối hợp với cảnh sát Thái Lan theo dõi hai người họ. Em và mọi người lập kế hoạch tối nay đi chợ đêm bắt bông rồi gài chúng vào bẫy cho cảnh sát tóm gọn. Thật không ngờ, chúng lại ngang nhiên hành động giữa ban ngày tại ngay trung tâm thương mại đông người, qua lại như thế này chứ. Dêm bất bình. Em không nói rõ chuyện này cho Linh Đan biết, để cho cô ấy đề phòng hay sao? Không được, bởi vì em sợ cô ấy lo lắng. Victor Nguyễn gọi điện thông báo cho ông Bình Minh. Biết chuyện, giọng của ông Bình Minh đầu dây bên kia không che giấu được sự lo lắng. Cảnh sát hai nước đang theo dõi bà Diệp và ông Bảo. Họ nói hai người họ chưa hề ra khỏi khách sạn. Nhân viên phục vụ khách sạn cũng được kiểm tra trước và sau khi vào phòng của bà ta phục vụ. Không hề có dấu hiệu của việc liên lạc với bên ngoài. Victor Nguyễn không tin. Có thể bà ta liên hệ bằng điện thoại di động. Trầm mặc một lúc, ông Minh nói luôn. Thôi được rồi, bà qua đó với con ngay. Victor Nguyễn lập tức phản đối. Không được, bà phải ở bên cạnh mẹ, phòng trường hợp mẹ biết chuyện. Bà Hoa vừa mới trải qua hai cú sốc tinh thần, nếu biết Linh Đan bị mất tích, không biết bà có chịu được cú sốc này không? Victor Louis biết chuyện Linh Đan mất tích, cùng với ông Victor Kin và bà Diễm My lên chuyên cơ riêng của ông Kin bay qua Bangkok ngay trong đêm. Ông Puti Chai vận dụng tất cả các mối quan hệ với các băng nhóm xã hội đen cộm cán nhất của Thái Lan để tìm kiếm Linh Đan. Tất cả mọi người đều tập trung tại phòng của Victor Nguyễn tại khách sạn Siam và không ai có thể chợp mắt nổi. Từng giây từng phút trôi qua, gương mặt và ánh mắt của mọi người đều hiện rõ sự lo lắng. Đúng 1 giờ sáng, chuông điện thoại bàn trong phòng của Victor Nguyễn đổ chuông, đánh tan bầu không khí trầm lặng. Chỉ có tiếng thở dài trong một căn phòng chứa đầy người. Victor Nguyễn bắt máy và mở loa ngoài. Alo. Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười đắc ý, sau đó là giọng nói của một người đàn ông nói bằng tiếng Thái. Chắc hẳn là mày đang ngồi đợi điện thoại từ chiều tới giờ có phải không? James nhanh chóng lên tiếng trả lời. Mày muốn gì? Trong lúc James nói chuyện điện thoại thì Victor Nguyễn thông báo cho phía cảnh sát để cảnh sát xác minh vị trí cuộc gọi. Anh ra hiệu cho James kéo dài cuộc gọi càng lâu càng tốt. Những người khác có mặt trong phòng đều nín thở theo dõi. Bất chợt vang lên tiếng hét của Linh Đan bằng tiếng Thái. Các người là ai chứ? Không được lại gần tôi. Nghe giọng nói quen thuộc, Victor Nguyễn gào lớn trong điện thoại. Linh Đan! Linh Đan! Đầu dây bên kia đáp lại câu hỏi của James. Mày nghĩ xem, một thằng đàn ông bình thường mà ở gần một người phụ nữ xinh đẹp, động lòng người như thế này, thì mày muốn gì nào? Mày mà đụng tới cô ấy, thì tao sẽ giết mày. James dứt lời liền vang lên giọng nói hoảng loạn của Linh Đan bằng tiếng Việt. Đừng, đừng chạm vào tôi. Ngay sau đó cô sửa lại bằng tiếng Thái. Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. James cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Điều kiện là gì? Nói đi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người khác. Mày bớt dài dòng đi, Coi chừng đại ca giết mày đấy. Tên cầm điện thoại lập tức nói ngay. Trước 3 giờ sáng, tụi mày phải có mặt. Tại Chantaburi, mày nhắn số di động của mày vào điện thoại của tụi tao. Sau đó tụi tao sẽ gọi cho mày. Dứt lời, hắn lập tức cúp máy. James liền nói với Victor Nguyễn. Em nhả máy vào số này đi. Biết tao mà cầm điện thoại của mình, gọi vào số của chúng vừa gọi, có tín hiệu kết nối, nhưng chúng lập tức báo máy bận. Anh gọi lại một lần nữa thì không được nữa. Ông Putichai liền nói ngay. Cuộc gọi chúng vừa gọi có tín hiệu từ Rangong chứ không phải là Chantaburi. Victor Nguyễn di chuyển bằng chuyên cơ riêng của ông Victor Kin tới Chantaburi cùng với Kiên, cùng với Vinh và Louis, cùng với đội quân vệ sĩ. Nhưng mà ông Victor Kin và bà Diễm My cùng với James và ông Putichai thực sự không yên tâm khi ngồi một chỗ nên vội vàng đi theo. Cảnh sát hai nước Việt Nam và Thái Lan phối hợp cùng với Victor Nguyễn và làm nhiệm vụ. Máy bay hạ cánh xuống khu vực resort của tập đoàn Siam gần bãi biển Chao Lao thuộc tỉnh Chantaburi là 3 giờ sáng. Tuy nhiên đợi đến tối ngày hôm sau vẫn không thấy bên kia gọi điện. Phía bên cảnh sát cũng không có manh mối bởi vì sau khi chúng gọi điện liền vứt bỏ SIM nên không thể nào định vị được nữa. Victor Nguyễn ngồi ở ngoài hành lang của một căn biệt thự gần biển, nét mặt của anh thể hiện rõ sự buồn chán, mệt mỏi và tuyệt vọng. Ánh mắt thất thần của anh nhìn chăm chăm ra ngoài biển khơi. Từ lúc biết Linh Đan mất tích đến hiện tại, anh không hề ăn, không hề chợp mắt. Bà Diễm My bưng một tô cháo còn nghi ngút khói, đi tới trước mặt con trai. Con ăn một chút cho có sức, để còn đối phó với bọn chúng. Nếu như con đau bệnh nằm một chỗ, lại khiến cho mọi người càng thêm rối con ạ. Victor Nguyễn vẫn ngồi im bất động, không đáp lại lời bà Diễm My. Ánh mắt vô hồn của anh hướng ra ngoài biển lớn. Bà Diễm My ngồi xuống bên cạnh anh, múc một muỗng cháo, đưa lên trước mặt anh. Nếu Linh Đan biết con yếu đuối thế này, chắc là con bé thất vọng lắm. Bởi vì lúc này Linh Đan cần con hơn bao giờ hết. Con trai à? Nghe nhắc tới hai từ Linh Đan, nước mắt Victor Nguyễn bỗng lăn dài trên hai má. Anh như một đứa trẻ, nghe lời bà Diễm My, vừa ăn lại vừa khóc. Lần đầu tiên trong đời, thấy con trai của mình khóc vì một cô gái. Bà Diễm My biết con trai của mình đã trưởng thành và có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình. Victor Louis cũng có tình cảm với Linh Đan, thế nhưng so với người em trai của mình thì anh tự nhận không thể sánh bằng. Anh cũng lo lắng cho Linh Đan, nhưng không đến mức suy sụp, đến mất ăn mất ngủ như Victor Nguyễn. Anh ngồi xuống bên cạnh Victor Nguyễn, vỗ vào vai em trai của mình. Nếu như em xác định chủ mưu là bà Diệp, thì cứ giao bà ta cho anh. Anh đảm bảo, chỉ trong vòng một nốt nhạc, anh có thể khiến bà ta đăng xuất khỏi trái đất này. Nhưng em không có bằng chứng trực tiếp tố cáo bà Diệp là người bắt cóc Linh Đan. Nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy thì bà ta có động cơ muốn giết Linh Đan. Hiện tại Linh Đan đang nằm trong tay của bà ấy. Chúng ta không thể nào làm liều được anh à. Victor Nguyễn cũng tính đến trường hợp bắt bà Diệp để uy hiếp, nhưng mà phương pháp này không được khả thi. Louis mất kiên nhẫn. Nhưng anh không thể nào ngồi đây chờ tin tức của bọn chúng được. Em phải tin tưởng anh chứ. Nói rồi anh lập tức xoay người đi. Bà My vội vàng níu lấy áo của con trai. Kìa, hai con cứ bình tĩnh, chờ bọn chúng gọi tới xem yêu cầu của bọn chúng là gì. Rồi chúng ta tính tiếp đến phương án tiếp theo chứ. Bà Diễm My vừa dứt lời thì điện thoại trên tay của Victor Nguyễn đổ chuông, có một cuộc gọi FaceTime. Anh vừa ấn kết nối màn hình, lập tức xuất hiện hình ảnh Linh Đan ngồi trên một chiếc ghế, hai tay của cô bị trói chặt ra sau, trên một bong, chiếc du thuyền khá lớn. Bên cạnh Linh Đan còn có rất nhiều nam thanh niên, lực lượng cảnh gác. Vừa nhìn thấy Linh Đan, ba người Victor Nguyễn, Victor Louis và bà Diễm My đồng thanh gọi tên cô. Linh Đan. Điện thoại được đưa tới trước mặt Linh Đan, nhìn thấy Victor Nguyễn, hai hàng nước mắt của cô lập tức chảy xuống. Cô gọi tên anh trong sự kích động, xen lẫn sợ hãi. Anh Tuấn ơi! Victor Nguyễn lập tức phun ra một tràng dài. Bọn chúng có đánh em không? Bọn chúng có làm hại em không? Bọn chúng có cho em ăn không? bọn chúng có cho em uống nước không? Linh Đan à? Linh Đan! Em không sao. Bọn chúng không làm gì em cả. Camera rời khỏi gương mặt xinh đẹp của Linh Đan thì lướt sang hình ảnh những chàng trai lực lưỡng. Tất cả bọn chúng đều đang cười trần kèm theo giọng nói quen thuộc của một người đàn ông. Chưa làm gì không có nghĩa rằng là chúng không làm gì Linh Đan của mày. Bà Diễm My cùng với Victor Nguyễn đồng thanh gào lên. Bằng! Cậu! Ông Bằng quay camera cận gương mặt của mình rồi sau đó cười lên một tràng đắc ý. Mày đang còn nhớ tao là cậu của mày sao? Bà Diễm My cao giọng. Bằng à, em có biết mình đang làm gì không? Bằng ơi là Bằng! Em đương nhiên là biết. Em đang bắt cóc một người phụ nữ xinh đẹp nhất Việt Nam. Dứt lời, ông ta vươn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Linh Đan, sau đó nói tiếp. Bắt cóc người phụ nữ của người đàn ông giàu có nhất Việt Nam. Linh Đan nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm của ông Bằng. Victor Nguyễn nghiến răng kèn két. Ông Bằng, ông dám đụng chạm tới cô ấy? Ông Bằng nghe xong bất ngờ cười lớn. Phải nói một câu, người đàn bà của mày rất xinh đẹp, đẹp đến cả tao cũng muốn thử một lần. Victor Nguyễn không muốn tiếp tục nghe những lời nói dơ bẩn của ông Bằng nữa, anh cắt ngang lời của ông ta. Ông nói đi, điều kiện của ông là gì? Ông Bằng lại tiếp tục cười lớn. Công nhận, cháu của cậu rất hiểu cậu. Thứ tao muốn là toàn bộ cổ phần của mày ở Victory. Ông Bằng vừa nói, liền nghe Linh Đan hét lớn. Anh không được làm theo lời của ông ta đâu, tuyệt đối không được. Victor Louis thốt lên một tiếng chửi thề bằng tiếng Anh. Bà Diễm My bất bình không kém. Bằng ơi là Bằng, em đúng là bị điên rồi. Nhượng toàn bộ cổ phần của Victor Nguyễn ở tập đoàn Victory cho ông Bằng đồng nghĩa với việc anh trở thành kẻ trắng tay, đồng nghĩa với công sức của anh trong 5 năm qua đều rơi hết vào tay ông Bằng, đồng nghĩa với việc ông ta sẽ trở thành kẻ bá chủ tại tập đoàn Victory. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Victor Nguyễn phải đứng trước một sự lựa chọn, một mất một còn. Nếu anh có được tiền tài, đồng nghĩa với việc anh mất đi người anh yêu nhất, và ngược lại. Thấy Victor Nguyễn trầm lặng không lên tiếng, ông Bằng lại tiếp tục. Mày đang cần thời gian để suy nghĩ có đúng không? Tôi không cần. Đối với anh, tiền mất, anh có thể kiếm lại được. Nhưng người anh yêu duy nhất chỉ có một mình Linh Đan, anh không thể nào bỏ lỡ cơ hội. Nói đi, thời gian và địa điểm ở đâu? Để chúng ta trao đổi. Victor Nguyễn vừa mới dứt lời thì Linh Đan hét lên trong tuyệt vọng. Anh Tuấn, anh không được làm như thế. Anh không được làm theo lời của ông ta. Em không xứng đáng để anh đánh đổi tất cả gia tài của anh như thế. Anh cứ để mặc ông ta muốn làm gì em thì làm. Anh Tuấn à? Cúp máy. Victor Nguyễn lập tức được cảnh sát Thái Lan thông báo vị trí của ông Bằng hiện tại đang nằm trên vịnh Thái Lan, cách chỗ anh không xa cho lắm. Tuy nhiên, ông ta là một con cáo già, không chịu đứng yên một chỗ. Trước đó Victor Nguyễn suy đoán người bắt cóc Linh Đan là bà Ngọc Diệp, bởi lúc anh gặp bảo an thì bảo an nói với anh rằng bà Ngọc Diệp và ông Lê Bảo đang tìm mọi cách để lấy đi một nửa gia tài từ tập đoàn vàng bạc đá quý Bình Minh và trừ khử Linh Đan. Chính vì vậy Victor Nguyễn đã đồng ý bán lại những căn nhà nằm trong dự án khu dân cư cao cấp của tập đoàn xây dựng Bảo An tại thành phố Hồ Chí Minh để đổi lấy thông tin hai người họ sang Thái Lan trước để đón đầu chuyến công tác của Victor Nguyễn và Linh Đan. Thêm chuyện ông Bình Minh cũng suy đoán như Bảo An, vì vậy ông Bình Minh lại nhờ ba của mình là ông Ngọc thông báo cho cảnh sát hai nước theo dõi bà Ngọc Diệp và ông Lê Bảo để sẵn sàng phá án. Được hỗ trợ từ nhiều phía, Victor Nguyễn giữ nguyên kế hoạch cùng với Linh Đan sang Thái Lan ký hợp đồng với tập đoàn Siam. Chỉ là không ngờ người ra tay với Linh Đan lại chính là ông cậu ruột thịt của mình. Victor Nguyễn báo với đội cảnh sát của hai nước đang hỗ trợ anh trong việc tìm kiếm Linh Đan, rút quân tại khách sạn của bà Ngọc Diệp và ông Lê Bảo, đồng thời yêu cầu họ chỉ hỗ trợ anh từ phía xa. Anh không muốn mạo hiểm tính mạng của Linh Đan một chút nào. Một giờ sau, ông Bằng chia sẻ vị trí của mình cho Victor Nguyễn. Anh đồng ý yêu cầu của ông Bằng, một mình anh đi, và Victor Louis cải trang thành người lái tàu. Cảnh sát và đội quân người nhái của hai nước hỗ trợ Victor Nguyễn từ xa. Sau hơn một giờ di chuyển, Victor Nguyễn và Louis tiếp cận được vị trí con tàu mà ông Bằng đang sử dụng. Theo như yêu cầu của ông Bằng trước đó, Victor Nguyễn bước lên du thuyền của ông ta trong tư thế đầu hàng. Tuy nhiên, vừa bước lên boong tàu, cảnh tượng xung quanh boong tàu làm cho anh vô cùng hoảng loạn. Anh điên cuồng gào thét tên của cô. Linh Đan! Linh Đan! Em đang ở đâu? Em đang ở đâu? Phát hiện ra sự bất thường của em trai mình, Louis nhảy lên boong tàu của du thuyền. Nhìn thấy cảnh tượng trên boong tàu, Louis cũng hoảng loạn không kém Victor Nguyễn. Anh ra hiệu cho cảnh sát tiếp cận hiện trường ngay lập tức. Mùi máu tanh hòa lẫn với vị mặn của nước biển trong khung cảnh đêm tối càng khiến cho bầu không khí thêm ghê rợn. Ông Bằng chết trong tư thế đang cố chạy thoát khỏi du thuyền, tay của ông ta vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Xác của những tên bắt cóc nằm đè lên nhau. Tên lái du thuyền cũng gục đầu ngay trên vô lăng, tất cả đều bị chết do bị súng bắn. Máu từ vết đạn trên cơ thể của bọn chúng vẫn còn chảy ra ngoài, cơ thể của chúng vẫn còn ấm, chứng tỏ bọn chúng vừa mới bị giết. Victor Nguyễn lật tung mọi ngóc ngách trên du thuyền nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Linh Đan đâu. Anh quỳ thụp xuống sàn của boong tàu, ngước mặt lên trời gọi tên của cô trong tột cùng của sự tuyệt vọng và sự đau đớn. Linh Đan! Linh Đan! Louis cũng đau buồn không kém, anh đứng im bất động tại chỗ như một pho tượng. Tất cả mọi người trên du thuyền đều bị giết hại. Nếu Linh Đan còn sống thì đó là một kỳ tích rất lớn. Cảnh sát hai nước Việt Nam và Thái Lan nhanh chóng có mặt trên du thuyền. Một vị cảnh sát người Việt Nam nói ngay: "Kiểm tra xem còn ai sống sót không?" Sau khi kiểm tra thi thể của ông Bằng, một cảnh sát Thái Lan lên tiếng: "Chiếc điện thoại đắt tiền và cả tiền mặt trên người ông Bằng đang còn nguyên, chứng tỏ rằng đây không phải là do cướp biển gây nên." Sau khi kiểm tra qua một lượt, một vị cảnh sát Việt Nam lên tiếng: "Không còn một ai sống sót." Cảnh sát ra lệnh cho đội quân người nhái lặn quanh du thuyền để tìm kiếm một hồi lâu nhưng lại không có kết quả. Victor Nguyễn quỳ bất động trên boong du thuyền giống như người mất hồn. Linh Đan không còn sống, vậy thì cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì. Trong lúc anh đang tuyệt vọng thì cảnh sát Thái Lan áp giải một tên từ dưới hầm của du thuyền lên boong tàu. Nhìn thấy hắn, Victor Nguyễn lập tức đứng dậy đấm liên tiếp vào mặt của hắn. Anh vừa đấm vừa gào thét: "Linh Đan đâu? Linh Đan đâu?" Tên bắt cóc duy nhất còn sống sót bị anh đánh liên tiếp, gục đầu xuống sàn cầu xin: "Đừng đánh tôi nữa, tôi xin khai hết." Lúc này Victor Nguyễn gần như bị điên, mặc cho tên bắt cóc van xin nhưng anh vẫn đấm vào mặt của hắn không hề thương tiếc. Nhìn sự giận dữ của anh lúc này, cảnh sát đứng gần đó lại không dám lao vào can ngăn. Victor Louis thì bình tĩnh hơn, vội vàng kéo Victor Nguyễn đang mất kiểm soát ra ngoài. "Hắn chính là nhân chứng sống duy nhất. Nếu như em đánh chết hắn thì mọi chuyện sẽ đi vào ngõ cụt. Bình tĩnh nào, Victor Nguyễn, bình tĩnh." Sau khi Victor Nguyễn dừng tay, một anh cảnh sát Thái Lan đi đến, nắm lấy cằm của tên bắt cóc lên và ép hắn nhìn thẳng vào mắt của mình. Anh tra khảo: "Kể cho chúng tôi biết, tường tận tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra." Tên bắt cóc sợ tới mức nói lắp bà lắp bắp: "Chúng tôi đang đợi ông Victor Nguyễn đến để trao đổi người thì có một nhóm người bất ngờ ập lên du thuyền. Chúng bắn hạ tất cả những ai có mặt trên du thuyền rồi đưa cô Linh Đan đi rồi. Lúc đó tôi nằm giả chết nên mới có thể thoát thân." Sau khi một cảnh sát Việt Nam dịch lại lời nói của tên bắt cóc, Victor Nguyễn lập tức rít lên: "Ngọc Diệp, Lê Bảo." Lúc trở lại đất liền, Victor Nguyễn nhận được tin bà Ngọc Diệp và ông Lê Bảo đã rời khỏi khách sạn trước đó 3 giờ đồng hồ và có tên trong chuyến bay tới chát cách đây hơn 1 giờ đồng hồ. Tức là thời điểm hiện chuyến bay đã hạ cánh xuống sân bay chát. Linh Đan bị người của bà Ngọc Diệp đưa đi chỉ là suy đoán của Victor Nguyễn. Anh không đưa ra được bằng chứng cụ thể nên rất khó phát lệnh truy nã đối với bà ta và ông Lê Bảo. Nhìn thấy nhiều người bị giết, ông Potichai ý thức được sự nguy hiểm đang xảy ra với Linh Đan nên ông không thể nào ngồi im một chỗ được. Ông lập tức treo thưởng công khai: "Nếu ai đưa con gái nuôi của ông tên là Linh Đan trở về, ông sẽ thưởng nóng 100 triệu đô la Mỹ. Ban đầu biết được người bắt cóc Linh Đan là ông Bằng, chứ không phải là bà Ngọc Diệp và ông Lê Bảo, Victor Nguyễn nghĩ rằng đang còn may mắn, bởi nếu Linh Đan rơi vào tay của bà Ngọc Diệp và ông Lê Bảo, thì cô khó mà giữ được tính mạng. Linh Đan, trời đất ơi, anh không muốn cô lại giống Linh Dương, em gái song sinh của cô. Hiện tại tin tức về Linh Đan đi vào ngõ cụt, khiến anh một lần nữa rơi xuống vực thẳm. Tại một căn phòng khá cũ kỹ, nằm ở biên giới Thái Lan, Campuchia, Linh Đan bị trói chặt tay chân, cô ngồi co ro ở một góc phòng tăm tối. Đèn phòng đột ngột bụt sáng, khiến cho Linh Đan không kịp thích ứng. Cô không nhìn rõ người bước vào phòng là ai, nên cố nép mình vào một góc. Một tên xăm trổ đầy mình, nói bằng tiếng Anh. Đúng người ông bà cần tìm rồi chứ. Bà Ngọc Diệp cười tươi. Đúng rồi, các người làm rất tốt. Sau đó bà ta ra hiệu để tên xăm trổ bước ra ngoài. Bà ta cùng với ông Lê Bảo tiến lại gần Linh Đan. Xin chào, chúng ta lại được gặp nhau rồi. Linh Đan ngờ ngợ bởi vì cô chưa nhận ra bà Ngọc Diệp. Bà là ai? Các người muốn gì? Bà Ngọc Diệp cười lớn. Cô đang còn trẻ mà trí nhớ của cô kém quá. Chúng ta từng gặp nhau tại bệnh viện Thiên Long. Cô không nhớ tôi sao? Bà là vợ của chú Minh. Mày có dám thề với tao, hiện tại mày vẫn gọi ông ta là chú không? Bà Ngọc Diệp nâng cằm của Linh Đan lên, bà ta nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô. Bà ta tiếp tục. Mày với con gái của tao giống nhau như hai giọt nước. Đến tao là mẹ của nó, tao còn không phân biệt được là mày hay là nó. Linh Đan không dám nhìn vào đôi mắt ghê rợn của bà Ngọc Diệp. Tôi không phải là con gái của bà. Bà Ngọc Diệp cười lên một tràng ghê rợn, bà ta tiếp tục. Đương nhiên, tao biết mày không phải là con gái của tao, bởi vì chính tay tao là người thuê người giết chết nó. Cả người Linh Đan bỗng run lên bần bật, bà ta vừa nói gì cơ? Chính bà ta ra tay với cả con gái của mình, bà ta bị điên rồi sao? Bà Ngọc Diệp kéo một chiếc ghế cho ông Lê Bảo ngồi xuống, rồi bà ta thản nhiên ngồi lên đùi của ông Bảo. Sau đó bà ta hất cằm về phía Linh Đan. Mày muốn nghe chuyện ngày xưa hay là chuyện ngày nay? Tao kể cho mày nghe. Linh Đan nghe xong lắc đầu nguầy nguậy, cô quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi cẩu nam nữ trước mặt. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây, làm ơn giúp tôi ra khỏi đây. Bà Ngọc Diệp quay lại hôn lên môi ông Bảo chụt chụt một cái. Bà ta nói tiếp. Anh yêu à, con bé này muốn chúng ta giúp nó ra khỏi đây đấy. Bà Ngọc Diệp vừa mới dứt lời, cả hai người họ đồng thời cười phá lên. Ông Lê Bảo luồn tay vào trong váy của bà Ngọc Diệp, mơn trớn ngay trước mặt Linh Đan. Con bé này nó xinh đẹp như vậy, hèn gì thằng con trai của anh lại bênh vực nó tới mức đối đầu cả với anh cơ đấy. Thì ra người đàn ông này chính là ông Lê Bảo, bố của Bảo An, người mà lần trước Victor Nguyễn và Kiên đi bắt gian. Ông Bình Minh có biết vợ của mình quan hệ ngoài luồng với ông Lê Bảo không chứ? Bà Ngọc Diệp nghe ông Lê Bảo nói, bà ta sụ mặt một đống. Cái gì thế? Anh dám khen nó xinh đẹp trước mặt em sao? Ông Lê Bảo bất ngờ ấn ngón tay vào điểm nhạy cảm nhất của bà Ngọc Diệp. Thôi, em kể chuyện xưa cho nó nghe đi. Cả người của bà ta bị kích thích chợt nảy lên. Bà ta phối hợp ngồi dạng chân cho ông ta càn quấy. Sau đó bà ta lên tiếng. Được, tao kể cho mày nghe một câu chuyện xưa ơi là xưa. Trước đây tao cho người bắt cóc một đứa nhỏ về làm con nuôi. Nó là đứa con ngoan, hiếu thảo. Tao rất yêu thương nó. Gần đây chồng tao bí mật đi xét nghiệm ADN, biết nó là con gái của mình. Ông ta liền muốn trao quyền thừa kế toàn bộ tài sản cho nó. Nói đến đây, bà ta dừng lại và hỏi Linh Đan. Mày có muốn biết toàn bộ tài sản của tập đoàn vàng bạc đá quý Bình Minh là bao nhiêu tiền không? Tôi không biết. Và tôi không muốn biết. Bà Ngọc Diệp lại tiếp tục. Nó thừa kế toàn bộ tài sản của chồng tao, đồng nghĩa với việc nó sẽ trở thành người giàu nhất Việt Nam. Mày nghĩ xem, một đứa con hoang bỗng chốc được biến thành người giàu nhất Việt Nam, trong khi tao mang danh là vợ của ông ta suốt 25 năm. lại không nhận được gì từ ông ta, kể cả tình và tiền. Nói xong, bà ta liền hét lớn, khiến cho Linh Đan giật nảy mình. Anh nhẹ tay thôi, là muốn rách của em rồi đấy. Ai bảo trước mặt anh, em dám nói, không nhận được tình yêu từ hắn chứ. Bà Ngọc Diệp lại tiếp tục kể. Bởi vì nó đã chiếm hết phần của tao, nên nó đáng ra phải chết. Nhưng nó vừa chết, lão chồng hờ của tao lại tìm đến mày, người chị em sinh đôi với nó, để trao quyền thừa kế. Không những vậy, ông ta còn qua lại với mẹ của mày. Ông ta đệ đơn ly dị với tao lên tòa án. Mày thử suy nghĩ xem, mày có đáng tội chết hay không? Trước lúc sang Thái Lan, bà ta có kế hoạch thuê người giết chết Linh Đan, bởi vì bà ta cho rằng nếu như Linh Đan không còn sống, thì ông Bình Minh sẽ không còn ai trao quyền thừa kế. Đồng nghĩa với việc nếu như ly dị đối với ông Bình Minh thì bà ta sẽ được hưởng 50% tài sản từ tập đoàn vàng bạc đá quý Bình Minh. Bà ta không ngờ ngày hôm qua ông Bình Minh đã làm xong thủ tục trao quyền thừa kế cho Linh Đan và đệ đơn ly hôn với bà ta lên tòa án. Vì vậy kế hoạch giết người lại được thay đổi bằng kế hoạch bắt cóc. Linh Đan lúc này không khác nào vừa được bà Ngọc Diệp quăng cho một quả bom nguyên tử, khiến dư âm của nó khó mà khắc phục trở về trạng thái ban đầu. Thì ra cô còn có một người chị em sinh đôi với cô, mà người ra tay bắt cóc không ai khác chính là ba ruột của chị em cô, ông Bình Minh và bà Ngọc Diệp. Tên nhà hàng của mẹ cô là nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh, đó là một câu trả lời rõ ràng nhất. Chẳng phải Victor Nguyễn từng ám chỉ đã từng gặp cô rồi sao? Cô nhớ không nhầm có lần anh nói rằng đã đến lúc cô nên hiện nguyên hình. Tất cả đều có câu trả lời rồi sao? Hôm đi công tác ở Hạ Long, đàn em của Dũng Mặt Sẹo còn nhận nhầm cô là chị dâu của họ. Ngay cả Dũng Mặt Sẹo cũng nhận nhầm cô là người yêu của hắn. Như vậy, cô và người chị em sinh đôi của cô phải giống nhau như hai giọt nước mới khiến Victor Nguyễn và Dũng Mặt Sẹo nhận nhầm người như vậy. Trong đầu của cô hiện ra câu hỏi, quan hệ của cô và người chị em sinh đôi của cô với Victor Nguyễn là gì mà anh lại dùng từ nặng nề với cô như vậy? Hiện nguyên hình sao? Mẹ của cô có biết người chị em sinh đôi của cô bị chính ông Bình Minh và vợ của ông ta bắt cóc rồi ra tay giết hại hay không? Nếu mẹ của cô biết sự thật, thì bà sẽ sốc tới mức độ nào đây? Cả người Linh Đan giống như vừa bị ai đó rút hết thể lực, bỗng chốc mềm nhũn. Thấy Linh Đan không trả lời, mặt mũi của cô trắng bệch, tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Bà Ngọc Diệp lúc này lại càng hà dạ. Nếu như mày sợ chết, thì đang còn cách đấy. Nói đến đây, bà ta mở túi sách lấy ra một tập hồ sơ rồi đưa ra trước mặt Linh Đan. Mày nhượng lại toàn bộ tài sản từ công ty vàng bạc đá quý Bình Minh cho tao. Tao sẽ tha mạng cho mày. Đây chính là lý do bà ta trả thêm tiền cho bọn bắt cóc để bắt sống Linh Đan, chứ không phải là giết chết cô. Vì nếu giết chết Linh Đan, người được hưởng thừa tài sản của cô là bà Hoa, chứ không phải là ai khác. Đồng nghĩa với việc bà ta không nhận được một đồng từ khối tài sản khổng lồ của tập đoàn vàng bạc đá quý Bình Minh. Thực tế Linh Đan có nghe Hoàng Long nói về vấn đề này trong bữa tiệc mừng cầu hôn của Victor Nguyễn. Thế nhưng lúc đó cô không nghĩ vì số tài sản này mà gây ra cái chết cho chị em sinh đôi của cô, và khả năng cô cũng cùng chung số phận. Mặc dù tài sản của tập đoàn vàng bạc đá quý Bình Minh vô cùng lớn, nhưng đối với cô nó chẳng có ý nghĩa gì. Hai mẹ con cô từ trước tới nay không có số tiền đó vẫn sống tốt đấy thôi. Có chăng nó chỉ đem lại rắc rối cho mẹ con cô mà thôi. Nếu như vì số tiền này mà cô phải rời xa mẹ, rời xa người đàn ông mà cô yêu, cô cũng không phải là một kẻ ngốc. Chẳng nhẽ vì cái danh người giàu nhất Việt Nam mà cô lại đánh đổi mạng sống của mình sao? Đánh đổi tình yêu của mẹ, của Victor Nguyễn dành cho cô sao? Cô không phải là một kẻ điên. Để có được chữ ký của cô, bà Ngọc Diệp không dám đụng tay động chân với cô. Linh Đan lúc này nở một nụ cười lạnh. Xin lỗi bà, tôi không có thói quen bàn bạc công việc khi không được đối tác tôn trọng. Mặc dù Linh Đan nói rõ ràng quan điểm như vậy, nhưng ông Lê Bảo vẫn không có ý dừng động tác mơn trớn trên cơ thể của bà Ngọc Diệp. Thậm chí ông ta còn mạnh bạo nâng váy của bà ta lên để lộ bàn tay thô thiển của ông ta đang không ngừng mò mẫm nơi tư mật của bà Ngọc Diệp ở ngay trước mặt Linh Đan. Từ đầu tới cuối, Linh Đan quay mặt đi hướng khác. Nhưng mà đáy mắt của cô vẫn lọt vào hình ảnh ghê tởm này, khiến cho cô buồn nôn. Bà Ngọc Diệp nắm chặt bàn tay hư hỏng của ông Lê Bảo. Ánh mắt của bà nhìn ông ta là lướt. Giọng nói èo là của bà ta phát ra làm cho Linh Đan nổi hết cả da gà. Chúng ta còn nhiều thời gian để làm chuyện này mà. Anh yêu cứ bình tĩnh. Ánh mắt nóng bỏng của ông Lê Bảo vẫn dán chặt trên gương mặt xinh đẹp của Linh Đan. Giọng nói của ông ta phát ra khàn đặc. Nhưng bây giờ anh muốn làm em trước mặt nó. Bà Ngọc Diệp đánh vào ngực ông Lê Bảo. Hai ngày nay, anh không cho em ra khỏi phòng còn chưa đủ hay sao? Đúng, chưa đủ. Lý do ông Lê Bảo và bà Ngọc Diệp không ra khỏi phòng khách sạn trong hai ngày tới Thái Lan không phải vì trốn tránh sự theo dõi của cảnh sát mà để thỏa mãn thói quen tình dục vô độ, biến thái của cả hai con người. Nếu không có cuộc điện thoại của nhóm giang hồ thông báo đã bắt được Linh Đan, chắc hẳn là hai người này đang còn mây mưa trong phòng khách sạn. Anh lại mới uống thêm thuốc, có phải không? Ông Lê Bảo bình thản gật đầu. Anh nghĩ chúng ta nhanh chóng xong việc nên mới uống trước, khỏi mất thời gian chờ đợi, thuốc có tác dụng chứ? Linh Đan như không tin vào những gì mà cô vừa nghe thấy. Cái loại chuyện tế nhị này mà bọn họ có thể thoải mái nói chuyện trước mặt cô sao? Hơn nữa hành động của hai người họ cũng không hề kiêng dè dù cô đang ở trước mặt họ. Ông Bảo dùng thuốc kích dục. Linh Đan biết loại thuốc này phải cần có người để phát tiết. Không lẽ họ lại hành xử ngay trước mặt cô sao? Điều Linh Đan lo sợ cũng là điều mà bà Ngọc Diệp lo sợ. Bà ta rất sợ nếu không giải quyết nhanh chuyện của Linh Đan, khả năng ông Bảo lại đè bà ta ngay tại đây để làm chuyện khó tránh. Bà ta đứng dậy, rời khỏi người ông Lê Bảo. Anh để em giải quyết chuyện con bé này trước. Anh ráng chờ đợi một lát, chúng ta về khách sạn, em chiều anh thoải mái nhé. Thế rồi ông Bảo bất đắc dĩ, buông tay khỏi người bà Ngọc Diệp, ánh mắt đỏ ngầu của ông ta chưa từng rời khỏi gương mặt xinh đẹp của Linh Đan. Thế thì em giải quyết nhanh đi, anh sắp chịu hết nổi rồi đấy. Bà Ngọc Diệp đưa tay lên vuốt ve gương mặt của ông Bảo. Em biết rồi mà, anh cứ yên tâm. Bà ta kéo một cái ghế khác ngồi xuống bên cạnh ông Bảo, ánh mắt thách thức của bà ta bắn về phía Linh Đan. Bây giờ mày chọn đi, mày chọn sống hay là chết? Linh Đan nghe xong cười khẩy. Bà nghĩ mạng của tôi rẻ mạt như vậy sao? Có thể mua bằng tiền sao? Đương nhiên, mạng của mày không hề rẻ. Bởi vậy, mày cần phải ngủ với tổng giám đốc của tập đoàn Victory là mày có thể xóa được món nợ hơn 400 tỷ đồng cơ mà. Cái gì? Bà vừa nói cái gì? Bà Ngọc Diệp lấy điện thoại của mình, mở ra bài báo với tiêu đề. Màn cầu hôn sặc mùi tình tiền của Victor Nguyễn cùng với Linh Đan. Rồi sau đó bà dơ ra trước mặt cô xem, minh họa cho bài viết là hình chụp bản hợp đồng Linh Đan nợ Victor Nguyễn 400 tỷ đồng và thỏa thuận trừ nợ bằng tiền lương hàng tháng của cô cho đến khi cô trả hết số nợ trên. Những ngày qua chìm trong men say của hạnh phúc mà Victor Nguyễn mang lại cho cô, Linh Đan đã quên đi món nợ khổng lồ mà cô đang nợ anh. Bản hợp đồng này cô giữ một bản, anh giữ một bản. Bản của cô để trong hộc bàn làm việc ngay tại trụ sở chính của tập đoàn Victory. Khả năng lợi dụng cô đi công tác, có kẻ xấu nào đó lẻn vào và lấy mất nó. Cũng có thể Victor Nguyễn bất cẩn làm mất bản hợp đồng. Hiện tại Victor Nguyễn có biết bản hợp đồng bí mật của hai người đã bị kẻ xấu lấy mất hay không? Chuyện này nếu như người thân, bạn bè và đồng nghiệp của cô và anh biết, thì họ nghĩ về cô như thế nào đây? Liệu mối quan hệ của cô và Victor Nguyễn trong mắt mọi người có còn trong sáng hay là sặc mùi tiền, sặc mùi quan hệ chân dài đại gia như bài báo kia viết? Sức khỏe của mẹ cô gần đây không tốt. Liệu mẹ cô có chịu đựng được cú sốc này không? Liệu bà có bình tĩnh để thấu hiểu cho cô không? Cô muốn hỏi rõ ông Bình Minh chuyện người chị em sinh đôi của cô là như thế nào, nên cô muốn lập tức rời khỏi đây. Rời khỏi nơi đây, phương án duy nhất là cô phải ký vào tờ giấy nhượng toàn bộ tài sản của tập đoàn vàng bạc đá quý Bình Minh cho bà Ngọc Diệp. Linh Đan nâng môi, cười nửa miệng. Tôi bị bà trói chặt chân tay thế này, không khác gì phạm nhân. Bà muốn tôi ký bằng đầu lưỡi hay sao? Cái gì cơ? Vậy là cô đồng ý ký có phải không? Bà Ngọc Diệp nở một nụ cười tươi, bà đứng phắt dậy. Linh Đan không đáp lại bà ta, mà nhìn xuống vị trí tay chân của mình đang bị trói. Bà Ngọc Diệp hiểu ý, nhanh chóng bước lại cởi trói cho cô. Vì bị trói một thời gian dài, nên tay chân của cô cứng ngắc, không thể nào cử động. Cô thành thật nói với bà ta. Tôi bị trói từ chiều hôm qua tới giờ, tay chân của tôi không thể nào cử động được. Cho tôi chút thời gian, để tôi lấy lại cảm giác. Linh Đan vẫn ngồi nguyên một chỗ, không dám có hành động gì trước mặt ông Bảo và bà Ngọc Diệp. Bà Ngọc Diệp nhìn cô đầy cảnh giác, bà ta hất cằm ra bên ngoài và nói lớn. Mày nên nhớ, bên ngoài căn phòng này là gần 100 thành viên của nhóm băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất Thái Lan đấy. Nếu như mày giờ trò, đừng có trách tao không báo trước với mày. Tôi đâu có muốn chết chứ. Ánh mắt tội nghiệp của cô nhìn bà Ngọc Diệp. Từ ngày hôm qua tới giờ, tôi chưa được ăn uống gì nên tôi rất đói. Bà có thể cho tôi ăn thứ gì đó có được không? Thực tế đội quân bắt cóc của ông Bằng ép cô ăn uống, nhưng cô tuyệt thực để chúng nhượng bộ. Kết quả chúng không những không hề nhượng bộ mà khiến hiện tại cô đói đến mức cả người và tay chân của cô run rẩy lập cập. Câu nói này của cô khiến cả người bà Ngọc Diệp bỗng nhiên cứng đờ như bị điểm huyệt. Hai hàng nước mắt của bà ta bất giác chảy xuống. Giọng nói này, ánh mắt này của Linh Đan không khác gì Linh Dương mỗi lần làm nũng với bà. Trước đây mỗi lần Linh Dương muốn ăn gì hay muốn mua gì, cô ấy đều dùng giọng nói này để xin bà, khiến cho bà ta không thể nào từ chối. Sợ bà Ngọc Diệp không đồng ý, Linh Đan tiếp tục thuyết phục. Tôi thực sự rất đói. Tôi sợ tôi mà không ăn, tôi sợ không có sức mà ký. Bà lấy gì cho tôi ăn đi. Bà Ngọc Diệp thoát khỏi sự suy tư. Bà ta lên tiếng. Cô muốn ăn gì? Ăn gì cũng được. Bà Ngọc Diệp sai người mang cháo vào cho Linh Đan. Hai tay của cô cứng đờ tới mức không thể nào cầm thìa. Cô lại tiếp tục năn nỉ. Tôi không thể nào tự múc được. Bà có thể giúp tôi được không? Nhìn Linh Đan, bà Ngọc Diệp lúc này lại nhớ tới Linh Dương. Vì vậy bà ta nói luôn. Mày tự múc mà ăn đi. Nếu không, tao đổ đi bây giờ. Ánh mắt nóng rực của ông Lê Bảo nhìn Linh Đan. Để tôi giúp cô. Vốn dĩ cả người Linh Đan đang run lên vì đói. Nghe ông Bảo nói như vậy, cô lại càng run sợ. Bảo An có lẽ thừa hưởng nét đẹp của mẹ, nên nhìn anh ta không có điểm nào giống ông Lê Bảo. Mặc dù rất sợ, nhưng hiện tại thứ cô cần nhất là nạp năng lượng, nên vượt qua sự sợ hãi, cô nở ra một nụ cười yếu ớt. Cảm ơn ông. Ông Lê Bảo chưa kịp bưng tô cháo lên, bà Ngọc Diệp vội vàng giành trước. Bà ta ném cho ông ta một ánh mắt cảnh cáo. Tôi còn không biết ý đồ của ông là gì sao? Đang đút cháo cho Linh Đan, bỗng nhiên nước mắt của bà Diệp rơi xuống. Nhìn Linh Đan, bà ta lại liên tưởng tới Linh Dương, nhớ tới những lần bà ta ốm đau nằm một chỗ, Linh Dương quấn lấy bà ta, đút cho bà ta ăn, líu lo kể chuyện cho bà ta nghe. Ký ức đẹp này, bà ta mãi mãi không bao giờ muốn nhớ đến. Bà ta bị mất kiểm soát, ném mạnh tô cháo vào góc phòng và gây ra tiếng động rất lớn, khiến Linh Đan giật nảy mình. Mấy tên bắt cóc lập tức đẩy cửa bước vào. Một tên cầm đầu nói bằng tiếng Anh. Có chuyện gì thế? Bà Ngọc Diệp giận cá chém thớt. Chưa được sự cho phép của tao, các người không được tự ý bước vào. Cút ra ngoài. Mấy tên bắt cóc mặc dù rất tức giận với giọng điệu của bà Ngọc Diệp, nhưng mà chưa lấy được tiền của bà ta, chúng không dám làm căng. Chúng ngoan ngoãn rút lui ra ngoài rồi đóng sập cánh cửa lại. Bà Ngọc Diệp cầm giấy tờ nhượng quyền sử dụng tài sản mà bà ta soạn sẵn, kèm theo bút và mực điểm chỉ, đưa ra trước mặt Linh Đan. Bây giờ thì cô có sức để ký rồi chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 14 của câu chuyện Kẻ Lừa Đảo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và ngày hôm nay thì Tâm An bị đau họng, nên là nếu như trong quá trình mà đọc truyện và gửi đến cho quý vị có những tình tiết không được sâu sắc, không được lắng động và không được diễn cảm thì mong quý vị thông cảm cho Tâm An nhé. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 15 của câu chuyện này vào buổi trưa ngày mai, và tập 15 cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Và để rồi xem cái kết của câu chuyện này ra sao, liệu rằng cô gái Linh Đan của chúng ta có được cứu, được giải thoát bởi Victor Nguyễn hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.